Chương 501, Xuân Thu Thiền. 2. Y bị Bạch Ngưng Băng tiêu diệt, thi thể được địa linh dùng tiên nguyên dịch chuyển đến đây. Vừa nghĩ tới Bạch Ngưng Băng, tiếng cười Phương Nguyên đột nhiên ngưng lại, không cười tiếp được. Chính là tên này, trù mưu thời gian dài như vậy, đột nhiên làm phản, làm hắn mặc dù luyện thành cổ không khiếu thứ hai, cũng sắp thành lại bại, rơi vào tuyệt cảnh. Nếu không phải có Xuân Thu Thiền, nếu không phải lần này vận mệnh tốt, Phương Nguyên chắc chắn sẽ xong đời. Cho dù là chết, hay là bị giam giữ vào tháp trấn ma, đều không có cơ hội trở mình. Ma đạo chính là như vậy. Như xiết đi dây trên vách đá, nhất trứ bất thận. Rơi vào đáy vực sâu, sẽ không thể cứu vãn được nữa. Nhất trứ bất thận, trích trong câu nhất trứ bất thận, mãn bàn gai thâu ý chỉ đi sai một bước thua cả bàn cờ, ta thực sự quá sơ suất rồi, một lòng nghĩ đến Phượng Kim Hoàng và luyện chế tiên cổ, quên mất bên cạnh ẩn giấu một chân ma. Cũng tại tên Bạch Ngưng Băng này diễn xuất quá thật, trù mưu mấy năm, cố ý biểu hiện, khiến ta lơ là mất cảnh giác, sau đó đột nhiên bạo phát. À, bản thân ta chẳng qua chỉ là phàm nhân, không phải thần bách chiến bách thắng. Nghĩ tới đây, Phương Nguyên cảm thấy lòng đầy cay đắng. Phương Nguyên đang dần tiến bộ dũng mãnh để trưởng thành, Bạch Ngưng Băng cũng giống như vậy. Đây chính là thực tế tàn khốc, cũng là sự tuyệt vời của vận mệnh. Ở trong trời đất này, người người đều là vai chính, cũng đều là vai phụ. Mỗi người đều có ưu thế riêng của mình, Bạch Ngưng Băng là Bắc Minh Băng phách thể, Thiết Nhược Nam có bối cảnh lớn của Thiết Gia, Phượng Kim Hoàng 3 tuổi tìm được tiên cổ trong mộng, còn ta thì trăn trở vật lộn, khổ tu mấy trăm năm, luyện thành Xuân Thu Thiền. Phương Nguyên nghĩ tới đây, bỗng tâm tình trở lên kích động, mặt giãn ra cười sang sảng. Bật thốt lên ngâm, kháng vạn sơn hồng biến, tặng lâm tận nhiễm, mạng giang bích thấu. Bách khả tranh lưu. Ưng kích trường không, ngư tường thiển để, vạn vật sương thiên cạnh tự do. Trướng liêu khuếch, vấn thương mang đại địa, thùy chủ trầm phù. Nhìn núi non rực đỏ rừng phong lá nhuộm sông tuôn dòng biết thuyền chảy như đua diều vỗ lưng trời cá vần đáy nước vạn vật giữa thu giành tự do nhìn vũ trụ hỏi cõi đời bát ngát ai chủ muôn loài. Trích bài thơ Thấm Viên Xuân, Trường Sa, bản dịch của nhà thơ Hoàng Trung Thông, Nam Trân, Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệt Lão. Con đường của nghiệp lớn rất tàn nhẫn, nhưng cũng rất công bằng, từng người đều có cơ hội tranh đoạt ngôi báu, chẳng qua là có biết nắm chắc cơ hội không? Tranh giành ra sao? Trích trong Kim Đồng Tiên Nhân từ Hán Ca Tịnh Tự, Lý Hạ, trên thế giới này, không có ai từ nhỏ đã là diễn viên phụ, cũng không có ai vĩnh viễn là diễn viên chính. Vạn vật tranh chấp, không sống móng chết. Cũng chính vì anh kiệt trong thiên hạ tranh phong, va chạm thực lực giữa hai bên. Đọ sức ưu thế con bài chưa lật, mới thấy rõ lịch sử vô cùng đặc sắc, thế gian duyên dáng, phong phú như vậy. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Phương Nguyên nhẹ nhõm hơn, buồn khổ và thù hận. Sợ hãi và bi thương đều hóa thành mây khói tiêu tán. Hắn cảm thấy trong lòng vô cùng thanh thản, nhưng sự chấp nhất lại khiến hai mắt hắn lóe lên. Hắn bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ. Hóa ra ta trọng sinh đến thời điểm này. Dựa theo hướng phát triển tình huống của kiếp trước, ta sẽ hỏi Vương Tiêu đường chính xác đến Vu Sơn, nhưng hắn ta có chết cũng không nói. Ta rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là giết chết, sử dụng cổ cuốn rốn thú lực, cắn nuốt không khiếu của hắn ta và của Vân Lạc Thiên. Phương Nguyên trầm mặc không nói, vẻ mặt nghiêm túc như băng, trong đầu nhanh chóng nhớ lại chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Sau đó, ta phí hết sức lực, nói ra Xuân Thu Thiền mới thuyết phục được địa linh. Sau đó, giết quỷ sát nhân Y Cừu Cửu, Vũ Thần Thông, Chương Tam Tam, ngoài ý muốn thu hoạch được một con cổ nô lệ trên người Chương Tam Tam. Đang định tiếp tục giết người thì xảy ra tình huống ngoài ý muốn, không thể không cứu vãn mà giết Long Thanh Thiên, nhưng ngại cổ độc bích không nên không thu hoạch được gì. Sau đó, chính là luyện cổ, phòng thủ đại điện, Bạch Ngưng Băng phản bội. Phương Nguyên trong đầu tư duy như điện, nhanh như chớp nhớ lại kiếp trước. Sau đó, hai mắt hắn híp thành một đường, hai cái tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền. Tình huống thật nguy cấp. Đứng ở phương diện trọng sinh khiến hắn nhìn thấy rõ cục diện, kiếp trước sơ sẩy thành ra kiếp này cảnh giác. Đầu tiên, đại khái tình huống luyện chế tiên cổ, Bạch Ngưng Băng đã biết được. Nàng ta và Thiết Nhược Nam đã bí mật cấu kết, Thiết Gia cũng đã sớm có chuẩn bị. Nói không chừng, Thiết Bạch Kỳ cũng đã trốn trong núi Tam Xoa, chuẩn bị hành động ở thời khắc mấu chốt. Địch trong tối ta ngoài sáng, không ổn. Thứ hai, trong vài ngày cuối cùng luyện cổ, Tiêu Mang biết chuyện chạy tới đây. Lại không ngờ tu vi của Ma Vô Thiên đã đạt tới ngũ chuyển, cũng sẽ tham gia đấu võ. Kiếp trước, Phương Nguyên giết mấy vị ma đầu, làm cho ma đạo như rắn mất đầu. Ma Vô Thiên vừa đến, dùng tu vi ngũ chuyển, dễ dàng chỉnh đốn lực lượng cổ sư ma đạo. Có thể nói, bởi vì y, tốc độ vây công đại điện của quần hùng mới tăng vọt. Địch mạnh ta yếu, lại càng không ổn. Cuối cùng, còn có một điểm nghiêm trọng nhất. Phương Nguyên nâng cánh tay trái lên. Kiếp trước hắn chẳng hay biết gì, đời này hắn đã biết, Bạch Ngưng Băng đã lén gieo cổ định tinh vào người hắn, chính là bên trong cẳng tay trái. Một khi tứ lão thiết gia phát động vô cực siêu tỏa, hắn không còn chỗ nào để trốn. Chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ bị xiềng xích từ hư không bắt lấy. Bây giờ suy nghĩ một chút, thiết gia sở dĩ không sớm ra tay, thứ nhất là bởi vì ta giết chết Thiết Mộ Bạch, tình thế biến hóa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thứ hai, là muốn làm ngư ông đắc lợi, mơ ước thành quả thắng lợi. Thứ ba, càng thấy bọn họ cẩn thận. Tuy vô cực siêu tỏa có thể phong ấn cổ trùng ngũ chuyển, nhưng cũng có thủ đoạn để khắc chế. Ngộ nhỡ bắt được ta, nhưng không tìm được dương cổ thì làm thế nào? Vì thế nên lưu nó lại làm lá bài tẩy sau cùng. Cổ định tinh thần không biết quỷ không hay gieo xuống. Phương Nguyên giống như cá trong chậu, trốn kiểu gì cũng trốn không thoát, chẳng khác nào thân trong ngục tù. Ai, thế giới của quyển sách này, cùng hiện thực không khác nhau là mấy, người người đều có khả năng trở thành nhân vật chính. E rằng, sau khi Phương Nguyên chết, tôi sẽ có miêu tả về Phương Chính, Bạch Ngưng Băng hoặc Thiết Nhược Nam. Bởi vì, trên người của họ cũng ẩn chứa các loại các dạng ma tính. Ai nói nhân vật chính luôn phải là một người? Mọi người phải chuẩn bị tâm lý đó. Ai không muốn đọc thì không nên miễn cưỡng chính mình. Sách nhiều như vậy, không chỉ có cuốn này của tôi. Ai thích đọc thì xin tận lực ủng hộ tôi, dù sao viết quyển sách này thực sự không kiếm được cái gì. Phải bỏ nhiều thời gian và tinh lực, viết quyển sách này, đương nhiên tôi cũng hy vọng có thể ít nhất có cái ăn cặp lòng đựng cơm tiền. Buồn vô cớ. Đối với tôi mà nói, thanh xuân đã dần dần qua đi, sự cuồng nhiệt thì cái này giữ rồi. Xin mọi người hiểu tôi ly kinh phản đạo thôi. Từ ngày mai trở đi, bắt đầu đôi canh, chưa xong còn nữa. Nếu như bạn thích bộ tác phẩm này, chào mừng bạn tới mở đầu bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của bạn chính là động lực lớn nhất của tôi. Người sử dụng điện thoại di động mời xem. Cổ định tinh giống như một sợi dây treo trên cổ ta. Tuy ta có cách để phá giải, nhưng cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Muốn lập tức giải trừ cổ định tinh, trừ phi Bạch Ngưng Băng tự mình thu về. Hay là ta chặt cẳng tay trái của mình. Trong đầu Phương Nguyên xuất hiện một suy nghĩ. Cổ định tinh giấu trong cẳng tay trái của Phương Nguyên. Một khi Phương Nguyên chặt tay trái của mình, bị tứ lão thiết gia bắt được, chỉ cho rằng Phương Nguyên bị gãy tay. Nhưng nếu như vậy, Phương Nguyên sẽ mất đi cánh tay trái. Sau này, muốn trị liệu để cánh tay mọc lại. Xem ra cần phải vất vả một phen. Chương 502, nhân sinh vội vàng trăm năm, chẳng qua chỉ là một trận đánh cược không nói đến phiền phức khi trị liệu, quan trọng là một khi hắn chém đứt cánh tay của mình, chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Người của thiết gia, Bạch Ngưng Băng lập tức biết được Phương Nguyên đã phát hiện được chuyện gì, khả năng sẽ phát động thế công thật lớn. Cứ như vậy, đội hình quần hùng sẽ có thêm thiết gia và Bạch Ngưng Băng. Đối với Phương Nguyên mà nói, tình huống này so với kiếp trước càng thêm hỏng bét. Không thể đánh rắn động cỏ được. Ta may mắn trùng sinh, so với kiếp trước, ưu thế duy nhất chính là biết được sự việc phát triển như thế nào. Nếu ta tương kế tựu kế, ta có thể tạm thời sử dụng thiết gia và Bạch Ngưng Băng. Nhưng một khi cánh tay bị cục, không chỉ đẩy đám người thiết bạch về phía đối lập, sự việc còn phát sinh thay đổi, vượt qua quỹ tích của kiếp trước. Như vậy, ta sẽ đánh mất ưu thế trùng sinh chẳng còn gì cả. Nhưng nếu không chặt cục tay, ta nên làm thế nào để giải quyết tuyệt cảnh trước mắt, triển khai phản kích chứ? Phương Nguyên suy nghĩ đủ đường, đủ loại nhân vật, sự kiện, nhân tố. Vương Tiêu, Cưu Cửu, Vũ Thần Thông, Chương Tam Tam, Long Thanh Thiên, Tiêu Mang, Thiết Nhược Nam, Bạch Ngưng Băng, Ma Vô Thiên. Viêm Quân, Phong Thiên Ngữ. Cổ Nô Lệ, Cổ Độc Bích Không, Địa Linh, Đại Điện Thanh Đồng, Tiên Nguyên, Cổ Định Tinh, Cổ Không Khiếu Thứ Hai, cổ trăm trận trăm thắng. Vô số lựa chọn sẽ sinh ra vô số khả năng. Vô số khả năng sẽ ảnh hưởng đến nhau. Trong đầu Phương Nguyên chuyển động một cách nhanh chóng, linh quang như đá lửa va chạm với nhau trong bóng tối. Làm như thế nào mới có thể giữ gìn được bản thân, đảm bảo được lợi ích to lớn nhất? Hắn vắt hết óc, cạn kiệt tinh thần. Qua một thời gian ngắn, hai lỗ tai hắn ù lên. Khoan đã. Đột nhiên, thân hình Phương Nguyên chấn động. Có lẽ. Lùi một bước là trời cao biển rộng. Ta có nên nhìn xa một chút hay không? Một suy nghĩ không tưởng hình thành trong đầu hắn. Không được, làm như vậy, nguy hiểm lại càng lớn. Hắn chợt lắc đầu, miệng lẩm bẩm, loại bỏ suy nghĩ này. Nhưng suy nghĩ này lại giống như cây già cắm rễ, nhất thời không thể gạt đi được. Nếu làm như vậy, một khi thành công, thu hoạch của ta lại càng lớn. Hai mắt Phương Nguyên sáng lên. Nhưng sau một khắc, hắn lại không tự giác lắc đầu, phương pháp này, một khi tính toán có chút sơ hở, ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, còn thảm hơn so với việc rơi vào tay Thiết Nhược Nam. Dù sao Xuân Thu Thiền cũng đã sử dụng một lần, muốn trùng sinh trong thời gian ngắn là không có khả năng. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt Phương Nguyên dần dần thâm thúy. Bỗng nhiên hắn cười khẽ, đường đường là nhất định ma đầu như ta, từ lúc nào lại sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau như thế. Chỉ cần có một chút hy vọng, ta cứ dũng cảm ra tay. Chỉ cần lợi ích ngập trời, cứ phấn đấu quên mình. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta cứ chậm rãi tích lũy, về sau ta sẽ một bước lên trời. Không sai, chính là phương án này. Thất bại sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng một khi thành công, ta sẽ như giao long thăng thiên. Càng thêm có lợi cho đại kế sau này. Ha ha, nhân sinh vội vàng trăm năm, chẳng qua chỉ là một trận đánh cược. Tiểu thú vương, ngươi không nên vọng động, có gì còn có thể thương lượng với nhau. Ngươi muốn biết đường đến Vu Sơn, chúng ta từ từ nói chuyện. Vương Tiêu dưới chân cầu xin tha thứ. Phương Nguyên khi thì cười to, khi thì im lặng, khi thì cau mày, khi thì cười vui thích, khiến chi chủ Vu Sơn là Vương Tiêu, đường đường cổ sư ngũ chuyển, kiêu hùng nhất đại ma đầu cũng bị dọa. Trong lòng ông ta đã định Phương Nguyên là tên điên, tinh thần không được bình thường. Ma đạo cực đoan. Không có gia tộc ủng hộ, tu hành rất khó, lại thường xuyên giãy dụa giữa đường tranh sinh tử, áp lực tâm lý rất lớn. Bởi vậy, người bị bệnh tâm thần trong số các cổ sư ma đạo cũng không phải là hiếm. Nhất là Phương Nguyên, khi thì nói một mình, lại còn ngâm thơ, khiến Vương Tiêu cảm thấy lo lắng trong lòng. Đối phó với người bình thường, Vương Tiêu còn có phương pháp. Nhưng đối phó với tên điên, ngay cả cổ tiên cũng không chắc chắn trong lòng. Ồ, ngươi dự định nói cho ta biết đường đến Vu Sơn sao? Phương Nguyên nhướng mày nhìn Vương Tiêu. Đương nhiên, nhưng ngươi phải tha cho ta một con đường sống. Vương Tiêu nhìn thấy Phương Nguyên rốt cuộc đã có phản ứng, lại càng gấp hơn. Hừ. Ánh mắt Phương Nguyên đột nhiên trở nên ác độc, nhúng chân giẫm mạnh, rắc một cái, giẫm đầu Vương Tiêu nát bấy. Vương Tiêu một đời kiêu hùng, hung ác nham hiểm, tàn nhẫn vô tình. Muốn ông ta nói ra đường đến Vu Sơn, trừ phi vận dụng cổ nô lệ của Chương Tam Tam. Trong kế hoạch của Phương Nguyên, Vương Tiêu đã bị bỏ sang một bên, tất nhiên không cần nói nhảm với ông ta, trực tiếp giết chết cho rồi. Đáng thương cho Vương Tiêu, đường đường chi chủ Vu Sơn, một lần nữa chết trong tay Phương Nguyên. Sau khi giết chết Vương Tiêu, Phương Nguyên tất nhiên lấy sạch cổ trùng, lại dùng cổ cuốn rốn thú lực nuốt sạch không khiếu của Vân Lạc Thiên và Vương Tiêu. Như vậy, tư chất cổ cuốn rốn thú lực đã được 8/3. Tiêu hao tiên nguyên thêm một phần, chỉ còn lại 2 phần. Bá Quy, ngươi muốn khuyên ta thu tay lại hay sao? Phương Nguyên bỗng nhiên lên tiếng. Địa Linh nói, ồ, tại sao ngươi lại biết suy nghĩ trong đầu ta? Ta đương nhiên biết rồi. Phương Nguyên hừ lạnh, chợt thả ra khí tức Xuân Thu Thiền. Bá Quy, ngươi hãy cảm nhận một chút, đây là cái gì? Địa Linh quả nhiên chấn kinh lần nữa. Đây chính là khí tức của tiên cổ lục chuyển. Hình như là Xuân Thu Thiền, kỳ cổ đứng hàng thứ 7 trong thiên hạ kỳ cổ. Ngươi chỉ là một phàm nhân, tại sao lại có được tiên cổ này? Ở kiếp trước, Phương Nguyên dây dưa với Địa Linh cả nửa ngày, cuối cùng phát hiện không cách nào thuyết phục được Địa Linh, chỉ có thể đánh cược một lần, lộ ra ác chủ bài lớn nhất, cuối cùng cũng đã thuyết phục được nó. Bây giờ Phương Nguyên vừa đến là đã lộ ra khí tức Xuân Thu Thiền, đi thẳng vào vấn đề, Bá Quy. ta không giấu ngươi, ta chính là cổ tiên trong tương lai, thông qua Xuân Thu Thiền trùng sinh trở về. Cái gì? Địa Linh giật mình á khẩu. Tin tức này quá kinh người, khiến nó tạm thời không tiếp nhận nổi. Biểu hiện của Phương Nguyên trở nên ngạo nghễ, ta trở lại quá khứ, biết được hết thảy. Bá Quy, ta chính là chủ nhân tương lai của ngươi. Ở kiếp trước, ta đã thành công luyện chế được cổ không khiếu thứ hai. Phương Nguyên chậm rãi nói. Kiếp trước, hắn còn có thể thuyết phục Địa Linh. Bây giờ, hắn có cảm giác tiên tri, còn có kinh nghiệm thực tiễn khi luyện chế cổ không khiếu thứ hai làm chứng cứ, Địa Linh rất nhanh bị thuyết phục lần nữa. Chàng thanh niên, ngươi thật sự là chủ nhân tương lai của ta. Nghe lời của ngươi. Hình như đã thành công luyện được cổ không khiếu thứ hai. Mặc kệ ngươi có gạt ta hay không, ta cũng cảm thấy rất vui. Như vậy, khả năng thành công của cổ không khiếu thứ hai lại cao hơn ba thành. Địa Linh vui vẻ nói. Bớt nói nhảm lại. Bá Quy, ta trùng sinh trở về, biết được tình huống lúc này đang nguy hiểm. Đầu tiên, ta muốn giết một người. Một lát sau, Long Thanh Thiên chết thảm trong tay Phương Nguyên. Ở kiếp trước, Long Thanh Thiên gặp được một khu vực yếu ớt, lợi dụng cổ độc bích không độc nát thiên địa, hình thành lỗ thủng, tạo thành thương tích rất lớn cho Phúc Địa, đồng thời mang lại sự quấy nhiễu cho Phương Nguyên. Hiện tại, khi Phương Nguyên vừa mới trùng sinh, hắn lập tức ra tay. Trước khi Long Thanh Thiên tiến vào khu vực yếu kém đó, hắn đã lợi dụng thiên địa áp chế, không cần tốn nhiều công sức xử lý Long Thanh Thiên. Chàng thanh niên, bây giờ ta càng lúc càng tin tưởng ngươi. Ngươi đã bóp chết nguy hiểm này khi còn đang trong trứng nước. Hai, Tam Vương cải tạo Phúc Địa, khiến cho lực khống chế của ta đối với khu vực này không cao. Bây giờ ngươi đã sớm phát hiện được nguy cơ, lại còn có Xuân Thu Thiền, ngươi thật sự là người đến từ tương lai. Địa Linh cảm khái. Phương Nguyên thở dài. Địa Linh già nua suy sụp. Giống như ông lão gần đất xa trời, hoàn toàn thua kém những Địa Linh trẻ tuổi. Đơn cử, cổ định tinh trong cẳng tay trái của hắn, nó không hề phát giác được chút nào. Chương 503, một lần nữa quyết chiến, một, Phương Nguyên cũng không dông dài với Địa Linh. Tranh thủ thời gian lấy cổ trùng và nuốt sạch không khiếu của Long Thanh Thiên. Ở kiếp trước, bởi vì cổ độc bích không, Phương Nguyên giết chết Long Thanh Thiên, nhưng lại không thể lấy chiến lợi phẩm từ ông ta. Bây giờ giết chết Long Thanh Thiên trước khi ông ta sử dụng cổ bích không, vì thế Phương Nguyên mới không chút cố kỵ. Vơ vét tài sản của Long Thanh Thiên, Phương Nguyên xem như có thu hoạch. Ngoại trừ không khiếu thì không nói, chiến lợi phẩm lớn nhất chính là cổ bích không. Con cổ này giống như một đoạn trúc màu xanh thẫm. Lớn chừng bàn tay, chính giữa không thông, sờ vào tay có cảm giác trơn bóng giống như ngọc. Cổ bích không ngũ chuyển có nguồn gốc từ thời thái cổ, cho đến bây giờ cực kỳ quý hiếm. Độc của nó mạnh vô cùng, là thủ đoạn khó mà phá giải. Nếu không cẩn thận, sẽ bị độc phát thân vong, hóa thành ánh sáng xanh tiêu tán. Cổ này rất có tác dụng, vì thế Phương Nguyên đã cẩn thận cất kỹ. Bá Quy, mau truyền tống ta đến một nơi. Sau một khắc, Phương Nguyên xuất hiện trước mắt cổ sư ma đạo, có danh xưng ngự thú đại sư Chương Tam Tam. Chương Tam Tam còn chưa kịp phản ứng đã trúng độc thủ của Phương Nguyên. Chết một cách oan uổng. Phương Nguyên giết người đoạt cổ, xe nhẹ đường quen, lại nuốt sạch không khiếu, khiến cho tư chất của cổ cuốn rốn thú lực tăng lên nhất đẳng. Chương Tam Tam là cổ sư tứ chuyển, nhưng lại có một con cổ nô lệ ngũ chuyển. Mục đích lớn nhất để Phương Nguyên giết chết gã chính là con cổ này. Lại lóe lên, Phương Nguyên xuất hiện trước mặt quỷ sát nhân Y Cừu Cửu. Ồ, tiểu thú vương, tại sao ngươi lại? Cừu Cửu nhìn thấy Phương Nguyên, không khỏi kinh hãi, biểu hiện chấn động vô cùng. Sắc mặt Phương Nguyên vẫn bình thản, lấy ra cổ nô lệ. Cổ nô lệ hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng. Rơi xuống người Cừu Cửu. Cừu Cửu kêu lên, cái gì? Cổ nô lệ ngũ chuyển. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi muốn ta làm nô lệ cho ngươi, đừng có mà si tâm vọng tưởng. Lão ta thật sự không biết ở kiếp trước, lão ta còn cầu Phương Nguyên vận dụng cổ nô lệ. Có Địa Linh áp chế, Cừu Cửu không cách nào thôi động cổ trùng, chỉ có thể mặc cho cổ nô lệ gieo xuống. Nhưng muốn khống chế một cổ sư ngũ chuyển cũng không dễ dàng gì, liên quan đến việc đọ sức giữa hồn phách. Cừu Cửu kiệt lực phản kháng, hồn phách Phương Nguyên chấn động, nhất thời giằng co, giống như đấu sức. Cừu Cửu cười lạnh. Đầu đổ đầu mồ hôi, tiểu thú vương, ngươi quá ngây thơ rồi. Đối với cổ sư nô đạo mà nói, nội tình hồn phách rất mạnh. Khống chế giả thú còn không dễ, huống chi muốn khống chế người. Ngươi chính là vạn vật chi linh, ngươi muốn vượt cấp khống chế ta, quả thật si tâm vọng tưởng. Ha ha. À. Cừu Cửu hét thảm một tiếng, tiếng cười đắc ý bị một bàn tay của Phương Nguyên ngưng lại. Lão ta bị quấy nhiễu, lập tức bị phân tâm trong cuộc đọ sức hồn phách. Ánh sáng màu vàng dần dần dung nhập vào trong cơ thể của lão ta. Chỉ cần triệt để hòa tan, Cừu Cửu sẽ trở thành nô lệ trung thành nhất của Phương Nguyên. Cừu Cửu sợ hãi không thôi, vội vàng nín thở ngưng thần, cố gắng thôi động hồn phách, ý định chống lại quang ảnh màu vàng này. Quang ảnh màu vàng do hồn lực của Phương Nguyên chèo chống, nhưng dù sao tuổi của hắn vẫn còn trẻ, nội tình hồn phách kém xa lão quái trăm năm Cừu Cửu. Muốn bắt Cừu Cửu làm nô lệ, quả không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Phương Nguyên không nghĩ đến điều này, hắn tự có phương pháp. Bóp bóp bóp. Dừng tay, ngươi dám đánh ta. Ngươi lại đạp vào mặt của ta, ta nổi nóng với ngươi rồi đấy. Mẹ nó, ngươi còn đạp, ta liều mạng với ngươi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Không, không thích. Phương Nguyên đánh Cừu Cửu lăn lộn bốn phía. Cừu Cửu không cách nào vận dụng cổ trùng, nhưng cổ trùng lực đạo của Phương Nguyên lại có thể vận dụng. Sau khí lực, Cừu Cửu tất nhiên không phải là đối thủ của Phương Nguyên. Rất nhanh, Cừu Cửu đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Lão ta nhiều lần phân tâm, khiến quang ảnh đã tiến vào cơ thể lão ta hơn phân nửa. Đứng cho vững vào. Cố gắng chèo chống. Một khi để nó dung nhập hoàn toàn, ta sẽ trở thành nô lệ của hắn, vĩnh viễn không thể thoát thân. Thân hình Cừu Cửu cuộn thành một khối, mặc cho Phương Nguyên quyền đấm cước đá. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến lông tơ toàn thân lão ta dựng lên. Chỉ còn một quang ảnh màu vàng bao phủ trên trán lão ta, từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào. Phương Nguyên cười lạnh, đột nhiên nói, Tăng A Ngưu, ngươi không muốn báo thù sao? Trần Cửu ruồng bỏ ngươi, bây giờ đang sống rất tốt với Thương Yến Phi đấy. Ngươi, tại sao ngươi biết? Tinh thần Cừu Cửu lập tức thất thủ, quang ảnh rơi xuống, hoàn toàn tiến vào cơ thể lão ta. Cừu Cửu biến sắc, vội vàng bái Phương Nguyên. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Phương Nguyên cười ha hả. Thành công rồi. Cổ nô lệ ngũ chuyển tất nhiên phải dùng cho cổ sư ngũ chuyển mới có thể phát huy đầy đủ giá trị của nó. Cho đến bây giờ, mà Vô Thiên và Tiêu Mang còn chưa chạy đến. Thiết Mộ Bạch, Vu Quỷ, Khô Ma, Vũ Lan Sang đều đã bị Phương Nguyên giết chết, lựa chọn còn lại chính là chi chủ Vu Sơn Vương Tiêu và quỷ sát nhân Y Cừu Cửu. Nhưng Vu Sơn làm sao mà đánh đồng với Sinh Tử Môn chứ? Sinh Tử Môn là cấm địa bí mật sánh ngang với dòng sông thời gian. Nô lệ Cừu Cửu đang nắm bí mật Sinh Tử Môn trong tay. Hơn nữa, Cừu Cửu thân là một trong tứ đại y sư Nam Cương, lực ảnh hưởng thậm chí bao trùm luôn cả chính đạo, tuyệt đối cao hơn Ma Vô Thiên rất nhiều. Điều duy nhất không được hoàn hảo chính là, nô lệ Cừu Cửu sẽ khiến cho hồn phách Phương Nguyên phải gánh vác rất lớn, tạo thành ảnh hưởng khá cao đối với việc luyện chế tiên cổ. Cừu Cửu, năm đó có phải ngươi đã dùng cổ thề độc với tố thủ y sư, vĩnh viễn yêu quý đối phương, không rời không bỏ hay không? Phương Nguyên nhìn quỷ sát nhân y, bắt đầu đặt vấn đề. Đúng là có chuyện như vậy, nhưng chủ nhân, tại sao ngài lại biết? Cừu Cửu mặt mũi sưng vù quỳ trên mặt đất, thẳng thắn thừa nhận, lại kinh ngạc muốn hỏi. Hừ, nếu đã sử dụng cổ thề độc, vậy ngươi có biết tố thủ y sư đã làm cách nào thoát khỏi sự trói buộc của thề độc hay không? Phương Nguyên nheo mắt lại. Cổ thề độc chính là thay thế cho vật thề non hẹn biển. Trần Cửu không có khả năng hóa giải thề độc. Ả ta vì tên Tiểu Bạch Kiểm Thương Yến Phi kia, cam chịu mạo hiểm, để thề độc phát tác giết chết chính mình. Không còn ký chủ, sức mạnh thề độc tất nhiên biến mất. Sau đó Ả ta lợi dụng thủ đoạn trị liệu của mình khởi tử hồi sinh, từ đó thoát khỏi thề độc. Cừu Cửu nói đến đây, gương mặt tràn ngập sự tức giận. Lão ta rất yêu thương sư tỷ của mình. Kết quả, sư tỷ vì một tên Tiểu Bạch Kiểm mà trở mặt với lão ta, còn không để ý nguy hiểm đến tính mạng, liều lĩnh thoát khỏi thề độc. Phương Nguyên nghe xong, lại càng tức giận hơn. Nhìn không được giơ chân đạp Cừu Cửu ngã lăn tại chỗ. cái này là lỗi của ngươi đó. Hắn nhớ kiếp trước Cừu Cửu đã nói như vậy. Chúng ta hạ lời thề độc trước biển Phúc Địa, phải bảo vệ lẫn nhau, không rời không bỏ. Nào nghĩ đến sư tỷ thay lòng đổi dạ, vi phạm lời thề độc mà chúng ta đã lập lúc trước, còn đã thương ta, bỏ trốn cùng với tên tặc tử kia. Cái gì là thề độc, rõ ràng là cổ thề độc con mẹ lão thì có. Cừu Cửu nói như vậy chính là tránh nặng tìm nhẹ, có chỗ nói không được rõ ràng, cứ thích tô son trác phấn cho mình mà thôi. Nếu nói rõ là cổ thề độc, Phương Nguyên nghĩ hắn chưa hẳn sẽ không cảnh giác. Hắn nhất định sẽ biết được trong thành thương gia còn có một người có thể thoát khỏi sự trói buộc của cổ thề độc, từ đó sẽ cảnh giác Bạch Ngưng Băng hơn. Nhưng ta sớm nên nghĩ đến, khi Cừu Cửu nói đến dung mạo của Thương Yến Phi, chỉ nói là đẹp hơn lão một chút. Mấy lời nói vô sĩ như vậy mà cũng có thể nói một cách tự nhiên như thế, cũng khó trách khi lão ta nói đến cổ thề độc đã lược bớt mất từ cổ. Phương Nguyên khinh bỉ nhìn Cừu Cửu. Nói chuyện yêu đương phải dùng đến cổ thề độc để ước thúc đối phương, có thể thấy được khía cạnh âm u trong nội tâm của Cừu Cửu. Loại người này nói chuyện dối trá, mượn cớ che đậy một điểm cũng không tính là lạ. Chương 504, một lần nữa quyết chiến, hai, Phương Nguyên vẫn luôn hoài nghi không biết Bạch Ngưng Băng đã làm thế nào để thoát khỏi thề độc. Ngay cả kiếp trước, Bạch Ngưng Băng cũng không nói ra đáp án rõ ràng. Bây giờ Phương Nguyên xem như đã biết, đoán chừng chính là tố thủ y sư đã trợ giúp Bạch Ngưng Băng thoát khỏi thề độc. Được rồi, chuyện đã qua hãy cho nó qua đi. Cừu Cửu, ngươi tiến vào truyền thừa Tín Vương, mang cổ trăm trận trăm thắng về cho ta. Phương Nguyên ổn định tâm trạng, tiến hành phân phó. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết khả năng. Cừu Cửu cung kính lĩnh mệnh. Cừu Cửu là cổ sư trị liệu. Cũng không phải cổ sư luyện đạo như Phong Thiên Ngữ. Muốn lão ta trợ giúp Phương Nguyên luyện cổ không khiếu thứ hai là chuyện không thể nào, nhưng bảo lão ta đi đoạt cổ trăm trận trăm thắng lại là một việc quá dễ dàng. Bởi vì Phúc Địa suy sụp, không bao lâu sau, cổ trùng có thể tùy ý điều động. Cừu Cửu chỉ cần dồn sức đánh, cũng có thể thu hoạch được cổ không khiếu thứ hai. Đến lúc này, việc giết chóc của Phương Nguyên đã có một kết thúc. Hắn quay lại đại điện, bắt đầu tiếp tục luyện cổ. So với kiếp trước, lần này hắn trùng sinh tiết kiệm được không ít thời gian. Không còn áp lực của Xuân Thu Thiền. Hắn thông thả hơn nhiều. Trước kia, mỗi ngày hắn chỉ ngủ được nửa canh giờ, điên cuồng luyện cổ, nghiền ép tiềm lực. Bây giờ, hắn có thể ngủ được ba canh giờ, hoàn thành từng bước đâu vào đấy. Cuộc sống từng ngày trôi qua, Phúc Địa càng lúc càng suy yếu, nhưng tiền nguyên cũng không tiêu hao nghiêm trọng như lúc trước. Kiếp trước, Phương Nguyên đã có kinh nghiệm luyện cổ. Lần này luyện cổ bớt đi rất nhiều quanh co, rất nhiều trình tự chỉ cần một lần là thành công, khiến cho địa linh phải lau mắt mà nhìn. Hiện tượng lạ của truyền thừa Tam Vương đã khiến cho quần chúng chú ý, thời gian trôi qua. Xa gia, Tả gia dốc toàn bộ lực lượng. Tiêu Mang, Ma Vô Thiên cũng liên tiếp xuất hiện trên núi Tam Xoa. Rốt cuộc, ngày 24 tháng 10 lại đến thêm lần nữa. Chủ nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục sứ mệnh. Cừu Cửu quỳ rạp dưới đất, hai tay dâng lên một con cổ trùng cho Phương Nguyên. Bề ngoài của con cổ này xấu xí, giống như một cục đá tròn màu xám. Không phải thứ gì khác, chính là cổ trăm trận trăm thắng. Ở kiếp trước, Phương Nguyên nô lệ Phong Thiên Ngữ xông qua cửa ải cuối, thu hoạch được truyền thừa Tín Vương, còn có mấy trăm người Long làm tùy tùng. Kiếp này đổi lại Cừu Cửu, mà lão ta lại không phải là cổ sư luyện đạo. Bạo lực phá quan, miễn cưỡng lấy được cổ trăm trận trăm thắng, nhưng lại không có một tên người Long nào theo lão ta. Nhưng người Long chỉ giỏi luyện cổ, không quen chiến đấu. Mấy trăm người Long có hay không cũng như vậy. Phương Nguyên cũng không thèm để ý, cất kỹ cổ trăm trận trăm thắng, Phương Nguyên căn dặn vài câu, sau đó phái Cừu Cửu khống chế toàn bộ quá trình sau lưng, không để Bạch Ngưng Băng phải gánh nữa. Khi Phương Nguyên quay lại đại điện Thanh Đồng, Bạch Ngưng Băng đã chạy đến. Sau lưng Bạch Ngưng Băng là gần 100.000 khuyển thú. Con thì đứng, con thì ngồi, con thì chơi đùa. Rượt giỡn nhau. Phương Nguyên thản nhiên cười, Bạch Ngưng Băng, mau đưa cổ trùng trong tay ngươi cho địa linh đi. Cái gì? Bạch Ngưng Băng kinh hãi, không phải do ta chỉ huy đàn chó này sao? Địa linh cũng có thể vận dụng cổ trùng chỉ huy, tất nhiên sẽ chắc chắn hơn so với ngươi nhiều. Phương Nguyên giải thích. Địa Linh Bá Quy xuất hiện, giọng nói lo lắng, chàng thanh niên, ta đã điều động tiên nguyên phụ trợ ngươi luyện cổ, bây giờ lại phân tâm chỉ huy đàn chó ngăn địch, chỉ sợ không đủ lực. Phương Nguyên bật cười, tự tin nói, không sao, ta làm việc ngươi còn lo lắng à. Bên trong quân địch, ta cũng có quân cờ. Nơi này có đủ nguyên thạch cho ngươi khống chế đàn chó. Là như vậy sao? Bá Quy do dự, nhưng nắm lại thân phận bí mật của Phương Nguyên, cuối cùng cũng đã đồng ý về phần ngươi, Bạch Ngưng Băng, ngươi đi theo ta. Khi ta luyện cổ, bên cạnh cũng cần có người đáng tin cậy phòng vệ. Phương Nguyên vỗ vai Bạch Ngưng Băng, mỉm cười ôn hòa. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lấp lóe, giọng nói cũng không nghe ra có gì bất thường, tùy ngươi vậy, chỉ cần ngươi không chết, luyện cổ thất bại hay thành công cũng chẳng liên quan đến ta. Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng cũng nhau tiến vào đại điện. Phương Nguyên ngồi xếp bằng, Bạch Ngưng Băng đứng đằng sau bảo vệ. Hai mắt Phương Nguyên nhắm lại, bất động thật lâu. Ngươi còn chờ cái gì nữa? Thời gian không còn nhiều đâu. Bạch Ngưng Băng nhẫn nại một lát, cuối cùng không chịu được phá vỡ sự im lặng. Ngưng Băng, yên tâm đừng vội. Có một số việc không vội vàng được đâu. Phương Nguyên thản nhiên cười, không hề có chút khẩn trương. Cứ như nước chảy mây trôi. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh, không nói thêm gì nữa. Hai mắt nàng nheo lại thành một đường nhỏ, suy nghĩ trong đầu, Phương Nguyên đang đánh chủ ý quỷ quái gì nữa vậy? Hắn tước quyền chỉ huy của ta. Chẳng lẽ đã hoài nghi ta rồi? Không, hắn bảo ta vào trong điện, có thể thấy được hắn vẫn còn tin tưởng ta. Ta nhất định phải kiên nhẫn thêm một chút. Nàng lại nghĩ đến Thiết Nhược Nam, dần dần yên tâm lại. Bây giờ nàng ấy đang bị đại trận đàn chó ngăn bên ngoài, không có ta âm thầm phối hợp tác chiến, chỉ có thể cưỡng ép đánh ra một con đường. Thật ghê tởm, Phương Nguyên không cho ta thống lĩnh đàn chó. Cũng may mà chúng ta còn lưu lại một tay, Thiết Bạch Kỳ đã bí mật đến núi Tam Xoa rồi. Qua một lát nữa, Phương Nguyên vẫn bình chân như vậy, chỉ thấy nghỉ ngơi, không hề ra tay. Lần này ngay cả Địa Linh cũng không nhịn được mà truyền âm thúc giục Phương Nguyên luyện cổ. Nhưng Phương Nguyên nhiều lần trì hoãn, không chút dấu hiệu nào muốn ra tay. Trong giọng nói của Địa Linh ẩn chứa sự giận dữ. Phương Nguyên đã dùng thân phận trùng sinh mà khuyên bảo nó. Lúc này, trên đỉnh núi Tam Xoa, hai cột ánh sáng màu lam và đỏ đã suy yếu nhưng vẫn đứng sừng sững như cũ. Chỉ có cột sáng màu vàng đại diện cho truyền thừa Tín Vương là biến mất không còn. Ở kiếp trước chỉ còn lại cột sáng màu đỏ là vì Phong Thiên Ngữ đã đoạt được truyền thừa Tín Vương. Nhưng kiếp này, Cừu Cửu không phải cổ sư luyện đạo, không có khả năng xông đến cửa ải cuối cùng của Tín Vương. Vì thế mới còn sót lại hai cột sáng. Không biết truyền thừa Khuyển Vương đã bị ai lấy đi. Còn lại hai truyền thừa, tiểu nhân vật như chúng ta chỉ sợ không có cơ hội. Nhưng cũng thật kỳ lạ. Chúng ta chẳng nhìn thấy mấy vị cổ sư ngũ chuyển xuất hiện người nào. Chuyện gì xảy ra thế? Đúng vậy, truyền thừa Khuyển Vương bị kế thừa. Nhưng vì sao những người khác lại không hề xuất hiện? Bọn họ đang bị cản lại bên trong phúc địa. Phúc địa này đã gần đến diệt vong. Không bao lâu nữa, cánh cửa sẽ được mở rộng, mặc cho chúng ta tùy ý ra vào. Một giọng nói thật to truyền ra. Là Tiêu Mang đại nhân. Lập tức có người reo hò, nói ra thân phận người đến. Cổ Thái Quan. Cổ Thiên Ý, Cổ Không Quyền. Sát Chiêu, Thái Cổ Quan Quyền. Tiêu Mang đứng trên đỉnh núi Tam Xoa, ngang nhiên thôi động sát chiêu, cả một mảng trời vì đó mà tối sầm. Quang mang tạo thành nắm đấm, lớn như ngọn núi từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng màn thai phúc địa. Một lát sau, toàn bộ phúc địa rung chuyển. Một lỗ thủng to lớn xuất hiện, nối liền từ trong ra ngoài, giúp cho cổ sư ra vào được dễ dàng. Xông lên, tất cả những gì bên trong phúc địa đều là của chúng ta. Mau đi đoạt. Nếu không đoạt thì sẽ không kịp. Đáng tiếc những thứ lớn và tinh hoa đều bị các cường giả kia lấy đi. Nhưng nước để lại cho chúng ta cũng không tệ. Nếu chúng ta có thể may mắn thu hoạch được truyền thừa Tín Vương và Bạo Vương thì tốt rồi. Rất nhiều người hoan hô, tràn vào phúc địa, khiến phúc địa bị áp lực phải lay động, cục diện hỗn loạn vô cùng. Chính là như vậy, ha ha, một đám ngớ ngẩn. Tiêu Mang cười lạnh trong lòng, chậm rãi bước chân vào phúc địa. Đại điện Thanh Đồng hơi chấn động một chút, sau đó chậm rãi ổn định trở lại. Địa Linh truyền âm cho Phương Nguyên, thì ra là ngươi chờ cơn chấn động này. Nguy hiểm thật. Nếu trong quá trình luyện cổ xuất hiện sự quấy nhiễu khổng lồ như thế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi không hổ danh là cổ tiên trùng sinh. Chương 505, tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta. Phương Nguyên khẽ cười, nói nhỏ, ta không chỉ là cổ tiên, mà ta còn là chủ nhân tương lai của ngươi. Bá Quy, ngươi nên biết, chỉ có ta mới là người thích hợp luyện thành cổ tiên nhất. Nếu ngươi phối hợp với ta, khả năng chúng ta luyện thành cổ tiên sẽ càng cao. Tiếp theo, ta nhớ còn hai đợt chấn động nữa. Chúng ta phải tận lực phòng ngừa. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu luyện cổ. Phương Nguyên lấy ngụy cổ không khiếu thứ hai ném ra ngoài. Địa linh phối hợp chặt chẽ, đỉnh đồng không lửa tự đốt. Tiên nguyên còn thừa lại không nhiều bắt đầu bị thiêu đốt kịch liệt. Tiên nguyên hóa thành một luồng khói màu xanh, lượn lờ mềm mại bốc lên, bao trùm ngụy cổ. Ngụy cổ lơ lửng trên không đỉnh đồng, được luồng khói xanh quấn khẽ, chậm rãi hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng sáng lạn. Phương Nguyên rót tinh thần vào, điều hòa khói xanh và ánh sáng vàng đâu vào đấy. Ở kiếp trước, hắn và Phong Thiên Nữ cùng nhau luyện cổ. Bây giờ chỉ còn một mình hắn chủ trì, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Ma Vô Thiên một thân một mình đến gần mép sương mù. Ánh mắt màu tím của y, thâm thúy thần bí, yêu giả cuồng giả. Dưới ánh mắt này, sương mù trở nên như có như không. Rất nhiều khuyển thú hiện ra trong tầm mắt của y. Phong Nữ Sâm nghiêm nhĩ. Chỉ bằng một mình ta thì không thể xông vào. Xem ra, ta nhất định phải mượn lực rồi. Y dứt khoát quay người, một lát sau đã tìm được Hồ Mị Nhi. Ồ, Vô Thiên công tử, ngài đã tu thành ngũ chuyển rồi sao? Hồ Mị Nhi giật mình vì tốc độ phát triển tu vi của Ma Vô Thiên. Ma Vô Thiên nói ra tin tức bảo tàng cổ tiên, Hồ Mị Nhi bị khơi dậy dục vọng, biểu hiện dốc toàn lực ủng hộ. Nhưng khi bọn họ khởi hành, bọn họ phát hiện tin tức liên quan đến bảo tàng cổ tiên đã truyền khắp phúc địa. Sau khi hai người nghe ngóng, cả hai mới biết được người phát ra tin tức này chính là quỷ sát nhân Y Cừu Cửu. Bây giờ lão ta đang tập trung một lượng lớn cổ sư ma đạo chuẩn bị tiến về Đại Điện Thanh Đồng. Ma Vô Thiên cau mày. Đa phần cổ sư ma đạo đã tập kết cùng một chỗ, bây giờ Y có tập trung cũng không được bao nhiêu người. Bàn về lực ảnh hưởng, Y không phải là đối thủ của Ma Vô Thiên. Ma Vô Thiên rốt cuộc cũng chỉ là người mới. Còn Cừu Cửu đã lăn lộn Nam Cương nhiều năm, bối phận thuộc hàng lão làng, lại là một trong tứ đại y sư, rất nhiều người cần đến lão ta. Ngay cả chính đạo cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Rơi vào đường cùng, Ma Vô Thiên đành phải gia nhập đội ngũ của Cừu Cửu. Có Ma Vô Thiên tiểu đệ trợ giúp, chúng ta xông vào đàn chó chẳng cần lo lắng chút nào. Cừu Cửu đối với việc Ma Vô Thiên gia nhập, biểu hiện vô cùng hoan nghênh. Ma Vô Thiên cau mày càng sâu hơn. Vừa đến đã bị Cừu Cửu đem ra làm vũ khí sử dụng. Không sao, tạm thời nhẫn nhịn, xuất ra một phần khí lực, cũng có thể mau chóng xông vào đại điện. Quần ma trùng trùng điệp điệp, nhưng không tấn công thẳng vào đại điện mà cứ vòng vo bên ngoài. Cừu Cửu tiên sinh, thời gian không đợi người, vì sao chúng ta không trực đảo Hoàng Long, trực tiếp giết vào? Ma Vô Thiên nôn nóng thúc giục. Cừu Cửu cười ha hả, nhiều người lực lớn. Còn có rất nhiều đồng đạo còn chưa gia nhập vào chúng ta. Chúng ta có được lực lượng của bọn họ, lại càng thêm cường đại. Đến lúc đó xông trận, áp lực và nguy hiểm phải gánh cũng ít hơn. Ma Vô Thiên lại khuyên, Cừu Cửu cười ha hả, vô cùng khách sáo, nhưng lại không chịu đi. Ma Vô Thiên lo lắng trong lòng. Y đã cố gắng nhưng Cừu Cửu cứ kiên trì với ý kiến của lão ta. Lão đầu mục nát, chẳng biết trân quý thời gian gì cả. Ma Vô Thiên kềm chế cơn giận, bắt đầu liên lạc với đám người Hồ Mị Nhi, Lý Nhàn, kích động bọn họ, khiến cho đám người này lại càng nôn nóng, không thể kiên nhẫn. Cừu Cửu không còn cách nào. Lão ta không thể trực tiếp vi phạm ý kiến của quần chúng, đành phải xuất lĩnh quần ma tiến đến mép sương mù. Ma Vô Thiên quan sát một hồi, sau đó hiến kế, nói có thể chia ra ba đường tấn công. Cừu Cửu lại nói không ổn. Bây giờ sương mù nồng nặc. Nhìn không rõ thực hư. Lão ta thân là y sư, có tấm lòng cha mẹ, không đành lòng để mọi người mạo hiểm chịu chết. Ma Vô Thiên tức giận dậm chân, liên lạc đám người bên dưới, tiếp tục thổi phồng sự hấp dẫn của bảo tàng cổ tiên. Cảm xúc quần ma lại dâng lên, Cưu Cửu thuận nước đẩy thuyền, muốn Ma Vô Thiên phụ trách việc này. Chọn lựa nhân thủ công kích. Nhưng có một điều nhất định phải do cổ sư tự nguyện, không thể cưỡng bức. Quần ma tích cực hưởng ứng. Sau khi Ma Vô Thiên bố trí xong, ba đường tiến hành tấn công. Không ổn rồi, bên ngoài có người tấn công. Đang luyện cổ, Địa Linh đột nhiên nói. Không sao, ta đã sớm đoán được tình huống này. Ngươi cứ chủ trì chiến cuộc bên ngoài, ta tạm thời ổn định, chờ ngươi quay lại. Phương Nguyên bình tĩnh nói. Địa Linh tiến hành phân tinh thần, chỉ huy đàn chó, dựa theo Phương Nguyên dặn dò, đánh lui quần ma giống như kiếp trước. Ma Vô Thiên không cam tâm, lại tổ chức đợt công kích thứ hai. Nhưng vẫn bị đánh bại, tàn tác quay về. Lúc này, Cưu Cửu bước đến, mọi người đều biết quy củ của ta, cứu một người nhất định phải giết một người. Lúc này, ta cứu mọi người trước, hy vọng chư vị thực hiện lời hứa của mình ngày sau. Nói xong, lão ta tiến hành trị liệu cho mọi người. Quần ma cảm kích đến rơi nước mắt. Hy vọng của Cưu Cửu tăng vọt, càng lúc càng có nhiều người rời khỏi đội ngũ của Ma Vô Thiên, gia nhập bên cạnh Cưu Cửu. Cưu Cửu vỗ vai Ma Vô Thiên, ôn hòa nói, Vô Thiên lão đệ, chúng ta nên xem lại một chút. Vừa nãy ta đã khuyên ngươi không nên quá liều lĩnh. Bây giờ hao tổn nhiều đồng đạo như vậy. Khiến lòng ta chua xót. Giọng nói rất lớn, khiến khóe mắt Ma Vô Thiên run rẩy, tức Imic giận đến cực điểm. Lão đầu này âm hiểm vô cùng. Nếu ta xông phá trùng vây cũng có công lão của lão. Ta thất bại, lão lại trốn tránh trách nhiệm. Hừ, cũng là do ta đánh giá thấp đại trận khuyển thú. Ta vốn cho rằng đây là tử trận, không nghĩ đến còn có cổ sư thao túng đằng sau. Tốc độ ứng biến và thủ đoạn như vậy, tuyệt đối là cao thủ trong nô đạo. Ghê tởm, thật đáng hận. Ma Vô Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì hơn. Kiếp trước, y có thể cưỡng ép uy hiếp, để quần ma bán mạng. Nhưng bây giờ có lão cổ sư ngũ chuyển Cừu Cửu, y tất nhiên không thể không kiên kỵ như kiếp trước được. Chúng ta hãy chờ một lát. Chính đạo lát nữa sẽ tập trung lại, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút. Dù sao mạng cũng chỉ có một, nếu chẳng may chúng ta xông lên, để chính đạo kiếm được tiện nghi cũng không tốt. Cừu Cửu an bài. Quỷ Y Đại Nhân nói rất đúng. Vẫn là Quỷ Y Đại Nhân làm người ổn trọng, bảo vệ tính mạng cho tiểu nhân vật chúng ta. Thầy thuốc luôn có tấm lòng cha mẹ. Quỷ Y Đại Nhân chung quy vẫn là lão tiền bối ma đạo chúng ta. Ma Vô Thiên nghiến răng ken két, hận không thể ra tay giết chết lão bất tử này. Trì hoãn một hồi lâu, đám cổ sư chính đạo cũng tập trung đến, do Tiêu Mang thống lĩnh. Bọn họ xung phong mấy lần đều thất bại quay về. Tiêu Mang còn chưa mở ra được truyền thừa Bạo Vương, trong lòng lo lắng, một lần nữa đánh ra sát chiêu. Cổ Thái Quang, Cổ Ngã Ý, Cổ Minh Thương. Sát chiêu, Vinh Diệu Ngô Thương. Một luồng ánh sáng dài 6 trượng, rộng 2 trượng rơi xuống gò núi. Vụ nổ kịch liệt, sóng gió 4 phía. Sau khi ánh sáng chướng mắt tiêu tán, gò núi vốn được sương mù bao phủ cũng theo đó mà tan đi. Đại điện Thanh Đồng, đàn chó chi chít hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người. Quần hùng chính ma nhìn thấy. Trong lòng lạnh buốt. Bảo tàng cổ tiên đang ở trước mắt, nhưng đàn chó khổng lồ như vậy, sao có thể xông lên? Chỉ có thể chính ma liên thủ. Tất cả chi sĩ có tri thức đều nghĩ đến điều này. Tiêu Mang nhìn ma đạo. Ma Vô Thiên cũng liếc mắt nhìn sang chính đạo. Xu thế liên thủ đã rất rõ ràng, chỉ xem bên nào thỏa hiệp trước. Từng giây từng phút một trôi qua. Chương 506, Bạch Ngưng Băng, ngươi diễn đủ chưa? Một, Cừu Cửu nhìn khắp nơi, sau đó nhìn chằm chằm đàn chó. Tiêu Mang nghiêm nghị, quyết định nhắm mắt dưỡng thần. Hắn ta đường đường là nhị tộc trưởng Tiêu gia, nhân vật thành danh trong chính đạo, sao có thể cúi đầu trước ma đạo? Nếu lời này truyền đi, sẽ ảnh hưởng đối với thanh danh của hắn ta. Chấn động lần hai đã qua đi. Bá Quy, ám kỳ của ta đã phát sinh tác dụng, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không tấn công nữa. Chúng ta tiếp tục luyện cổ. Phương Nguyên gọi Địa Linh quay về. Trong thời điểm chính ma giằng co, Phương Nguyên bắt đầu luyện cổ. Lúc này, khói xanh và ánh sáng vàng rốt cuộc dung hợp thành công. Khói xanh hóa thành cỏ xanh, sinh trưởng trong không trung. Ánh sáng màu vàng hóa thành đóa hoa, rơi xuống tô điểm bên dưới. Phương Nguyên lấy con dao, cắt vỡ động mạch, máu từ trong người bắn ra. Rất nhiều tinh huyết đổ vào, khói xanh ánh sáng vàng lập tức phát ra tiếng xèo xèo, hóa thành một luồng mây khói màu đỏ, giống như huyết hải phong ba. Huyết thủy bốc lên, tạo thành một quả cầu, trôi nổi giữa không trung, cũng không khuếch tán. Lại một lần dung hợp. Quả cầu khói cuối cùng cũng đã hình thành một đồng ruộng, mọc đầy cây lúa màu đỏ bên trong. Phương Nguyên nhìn thấy, thở ra một hơi. Hắn mất quá nhiều máu, sắc mặt tái nhợt, vội vàng dùng cổ trùng chữa lành vết thương. Cỏ dại phương hoa, huyết khí như biển. 300 tuổi vì xuân, 500 tuổi thành thu. Hắn lấy ra một con cổ thọ. Cổ thọ 300 tuổi giống như râu sâm, hoặc giống một con rắn cuộn thành một vòng, già nua cũ kỹ. Phương Nguyên ném nó vào trong đồng ruộng khói, lập tức mây khói bộc phát, kịch liệt sôi trào như nước sôi. Kiếp trước, dị biến lần này suýt chút nữa khiến Phương Nguyên thất bại. Nhưng kiếp này Phương Nguyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nắm tốt cục diện trong tay. Mây khói dưới sự khống chế của Phương Nguyên, theo thời gian dần dần ổn định trở lại. Nhưng vào lúc này, địa linh bỗng nhiên cảnh báo, không ổn rồi, đám cổ sư bên ngoài đồng loạt tấn công. Chúng ta luyện cổ sợ không còn kịp. Yên tâm đừng vội, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Phương Nguyên cười lạnh, thản nhiên lấy ra cổ thọ thứ hai. Giết! Tiến lên! Đánh chết đám chó này! Tiếng la giết, tiếng hò hét, tiếng hét thảm, tiếng chửi rủa, tiếng chó sủa nối thành một đoàn, ồn ào náo động, chấn động thiên địa. Thời gian khởi xướng tấn công không đến một chén trà, trên gò núi máu chảy thành sông. Xác chết khắp nơi. Cừu cửu tiên sinh, chúng ta muộn rồi. Cứ công kích như vậy, ngày tháng năm nào mới có thể tiến vào đại điện Thanh Đồng? Ma Vô Thiên thúc giục. Cừu cửu cười ha hả, đàn chó khổng lồ như thế, dễ xông vào sao? Chúng ta chậm một chút cũng được, để chính đạo xông vào trước, gánh chịu phần lớn áp lực, khi đó chúng ta mới có thể ngư ông đắc lợi. Cừu cửu đã là nô lệ của Phương Nguyên, chỉ ước gì thời gian kéo càng lâu càng tốt. Chính ma giằng co không xong, đây chính là bất lợi đối với Ma Vô Thiên. Y chủ động tìm tới Tiêu Mang nói chuyện hợp tác, cừu cửu không cách nào ngăn cản. Chỉ tạm thời thuận thế mà làm. Sau khi công kích, lão ta cố hết sức kéo chậm tốc độ của đội ngũ. Vốn là hai đầu đồng tiến, nhưng bởi vì quỷ sát nhân y điều khiển, tạo thành chính đạo xâm nhập đại trận đàn chó sâu hơn, chịu nhiều đả kích hơn. Tuy ma đạo tổn thất không bằng, nhưng tốc độ công kích càng ngày càng chậm, dần dần gặp nguy hiểm bị vây nhốt. Cừu cửu, bây giờ ngươi còn tính toán cái gì nữa vậy? Ngươi có hoa mắt, ù tai, nhưng một tiếng trống xung phong cũng có thể khiến tinh thần hăng hái, tại sao ngươi lại hành quân một cách chậm chạp như thế? Ngươi có già mắt mờ, nhưng còn không nhìn ra được sao? Đội ngũ của chúng ta đã rơi vào vũng bùn. Một khi không thể động thế, bị vây xung quanh, so với chính đạo càng thêm nguy hiểm hơn. Mà Vô Thiên tức đến dậm chân, lớn tiếng chửi mắng. Cừu cửu trợn mắt, rống to không chút yếu thế, Mà Vô Thiên, tên tiểu bối ngươi đang nói bậy chuyện gì vậy, ngươi thì biết cái gì? Cách giải quyết của ngươi đã làm tổn thất rất nhiều người lúc trước. Đợi lát nữa chúng ta tranh đoạt bảo tàng cổ tiên với chính đạo, bọn họ chính là kẻ địch của chúng ta. Ta tất nhiên là muốn suy yếu bọn họ rồi. Nói xong, giọng của cừu cửu chuyển sang ôn nhu, khuyên nhủ. Chàng thanh niên à, cậy mạnh dồn sức đánh là không được đâu. Đã có vết xe đổ, đại đa số cổ sư ma đạo biểu hiện ủng hộ cừu cửu, phản đối Ma Vô Thiên. Ma Vô Thiên tức giận vô cùng, không khỏi ngửa đầu gầm một tiếng, cừu cửu lão nhi, ngươi không đủ mưu lược. Các ngươi cứ chậm rãi rồi chết đi. Lão tử đi đoạt bảo tàng cổ tiên trước. Nói xong, y một ngựa đi đầu, phóng đến đại điện Thanh Đồng. Hồ Mị Nhi, Lý Nhàn lại cảm thấy Ma Vô Thiên nói rất đúng. Bọn họ cũng muốn công kích, nhưng thực lực không đủ, chỉ có thể phụ thuộc đám người kia. Trẻ tuổi thì luôn xúc động như vậy. Cừu cửu thở dài một hơi, lại cười, các người nhìn đi. Bị ta khích tướng như vậy, y đã chủ động công kích. Chúng ta làm gì chắc đó, vừa vặn lợi dụng y lao ra đường, tốt biết bao nhiêu. Mọi người không khỏi cười to, vội vàng tán thưởng cừu cửu anh minh. Rất nhiều khuyển thú hình thành dòng lũ, còn hàng nghìn hàng vạn cổ sư giống như đi ngược dòng nước. Trên chiến trường, huyết dịch chảy ngang, tứ chi bay tán loạn. Các loại cổ trùng tranh nhau biểu diễn, băng và lửa cùng bay, thiểm điện lôi đình nổ tung. Dực trùng toàn thân vẫy màu lam, sau lưng mọc thêm đôi vây cá màu đen, vờn quanh vòng xoáy, như một con cá mập trong biển, một ngựa đi đầu. Dịch hỏa giống như thần lửa. Một đường liều chết. Chỗ nào ngọn lửa lan đến, đàn chó kêu rên. Viêm quân thừa dịp không ai chú ý, từ thực hóa hư, tránh né tấn công, bình yên vô sự. Lý Nhàn vận dụng cổ trùng ngũ chuyển, biến mất ngay tại chỗ. Khổng Nhật Thiên đã sớm hóa thành hoa vũ đầy trời, phiêu tán đi mất. Các vị cao thủ cùng nhau thi triển thần thông. Thời gian dần trôi, bọn họ đã tiến gần đến đại điện Thanh Đồng. Trong đó có hai người vọt lên tuyến đầu, thu hút sự chú ý của người khác. Không phải ai khác, chính là Tiêu Mang và Ma Vô Thiên. Nhưng tiệc vui chóng tàn, hai đại khuyển hoàng là Bá Hoàng và Anh Minh cùng nhau xuất động. Giống như kiếp trước, ngăn cản hướng đi của hai người. Đã đến lúc rồi. Bên trong tiền tuyến, Thiết Nhược Nam toàn thân đẫm máu, dừng bước xung phong, thở hồng hộc. Tứ lão Thiết gia hộ vệ bên cạnh nàng. Ngoài ra còn có Thiết Bạch Kỳ. Khoảng cách đại điện Thanh Đồng chỉ có mấy nghìn bước, đàn chó đông đảo, Thiết Bạch Kỳ đại nhân cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Thiết Nhược Nam nói. Ha ha, lão phu đã sớm nhìn thấy, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi. Thiết Bạch Kỳ tháo mũ trùm xuống, mở ra con mắt thứ ba chính giữa lông mày. Phù. Ông ta thôi động cổ trùng, song chưởng đẩy ra, đánh vào không trung đằng trước. Hình thành một cái lỗ đen. Lỗ đen không ngừng xoay tròn, từ đó xuất hiện vô số vượn trắng. Đại quân vượn trắng mãnh liệt xông ra, tập trung thành binh phong cường thịnh, phóng đến đại điện Thanh Đồng. Thiếu chủ, các người xông lên đi. Nơi này đã có ta cản lại. Giọng nói Thiết Bạch Kỳ âm vang hữu lực. Vậy phải nhờ ngài rồi. Tiên cổ rất quan trọng, vì gia tộc, chúng ta nhất định phải bắt sống Phương Nguyên. Thiết Nhược Nam cắn chặt răng, vung tay lên, cùng với tứ lão Thiết gia triển khai công kích. Có đại quân vượn trắng ủng hộ và hy sinh, Thiết Nhược Nam thành công vọt vào bên trong đại điện. Phương Nguyên vẫn còn đang luyện cổ, không thể phân tâm. Địa Linh muốn ra tay, nhưng bị Phương Nguyên ngăn lại, bá quy, ngươi đừng cậy mạnh. Ngươi vừa chỉ huy đàn chó vừa phải khống chế tiên nguyên, phụ trợ ta luyện cổ, sao có thể phân tâm được? Bạch Ngưng Băng, tiếp đến phải nhờ ngươi rồi. Ngươi cản nàng ta lại cho ta. Bạch Ngưng Băng hừ lạnh, nhèo mắt ngăn cản Thiết Nhược Nam, song phương kịch chiến. Mãn không trung đằng trước Phương Nguyên, mây khói sôi trào không ngớt. Kiếp trước, đến lúc này, Phương Nguyên đã dùng đến cổ tam canh. Nhưng kiếp này không có Phong Thiên Nữ trợ giúp. Tiến độ của Phương Nguyên rất chậm. Hắn chỉ vừa mới thả con cổ thọ 500 tuổi. Chương 507, Bạch Ngưng Băng, ngươi diễn đủ chưa? 2. Không có đại sư luyện cổ Phong Thiên Nữ trợ giúp, Phương Nguyên khống chế mây khói rất phí sức. Mây khói sôi trào mấy lần, khiến Phương Nguyên thiếu chút nữa thất bại, từ trong nguy hiểm mà cứu vãn trở về. Sau lưng, hai người Thiết Bạch kịch chiến với nhau. Một lát sau, tứ lão Thiết gia cũng xông vào, gia nhập vòng vây. Bạch Ngưng Băng không địch lại, hét lớn, Phương Chính, ta không duy trì được nữa, rốt cuộc là ngươi còn bao lâu? Mây khói rốt cuộc đã triệt để dung hợp cổ thọ, hóa thành ruộng máu. Bên trên ruộng máu là bông lúa màu vàng, mọc từng đống lớn. Đây chính là hình ảnh 500 tuổi vì thu. Giọng nói của Phương Nguyên cũng hiện lên sự khẩn trương. Cố chịu đựng dùm ta cần rất nhiều thời gian. Ta chết đi, ngươi cũng không sống nổi. Bạch Ngưng Băng liên tục chửi mắng. Sau mấy hiệp, Bạch Ngưng Băng thở hổn hển, ta không ổn rồi. Phương Nguyên, ta chống đỡ không nổi, chỉ có thể tự bạo. Chẳng lẽ tư chất của ngươi đã trở về 10 thành? Phương Nguyên kinh ngạc hỏi. Nói nhảm. Bạch Ngưng Băng mắng to. Lúc này, mây khói đã bắt đầu thành thục. Chậm rãi tiêu tán, từ to bằng vại nước dần dần biến thành chậu rửa mặt nhỏ. Ngươi hãy cố gắng chèo chống. Không đến vạn bất đắc dĩ. Phương Nguyên ngồi xếp bằng dưới đất, đưa lưng về phía chiến trường, hô to. Không còn kịp nữa rồi. Tiếng thở dài của Bạch Ngưng Băng truyền đến. Răng rắc răng rắc. Băng sương nhanh chóng ngưng kết, Bên trong đại điện, hàn khí bốn phía, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Đây là cổ gì vậy? Tiếng kinh hô của Thiết Nhược Nam truyền vào trong tai Phương Nguyên. Phương Nguyên miễn cưỡng quay đầu lại, chỉ thấy bên trong đại điện đã biến thành một thế giới băng tuyết. Bạch Ngưng Băng trôi nổi giữa không trung, toàn thân đã biến thành băng tinh, tình huống giống như lúc tự bạo ở núi Thanh Mao. Hàng phong gào thét, sông băng dần dần dâng lên, khí thế mênh mông bàn bạc, nặng nề nghiền ép Thiết Nhược Nam và tứ lão Thiết gia. Chẳng lẽ đây chính là Bắc Minh băng phách thể trong truyền thuyết? Tứ lão Thiết gia hét lên kinh ngạc, lui lại không kịp, cùng với Thiết Nhược Nam đồng loạt bị tầng băng bao phủ. Băng sương tiếp tục lan tràn, hướng đến Phương Nguyên. Bạch Ngưng Băng, Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên gấp đến độ trống to, nhưng Bạch Ngưng Băng không trả lời. Cơ thể của nàng giống như hợp thành một thể với băng sương, toàn bộ gương mặt cũng trở nên mơ hồ không rõ, ánh mắt màu lam thủy tinh cũng không còn lóa mắt như trước. Hoàn toàn ảm đạm. Đáng chết. Phương Nguyên lớn tiếng chửi mắng, đột nhiên đứng dậy, bắn dương cổ về phía Bạch Ngưng Băng. Nhưng bay được một nửa, dương cổ đột nhiên quay trở lại, rơi xuống tay phải Phương Nguyên. Đúng vào lúc này, mây khói cũng đã hóa thành một con cổ trùng, rơi xuống tay trái Phương Nguyên. Con cổ có hình đóa hoa có sự sống, một màu vàng sáng lạn, đường vân bên ngoài giống như tia máu đỏ tươi. Ngụy cổ không khiếu thứ hai chỉ tồn tại 7 ngày 7 đêm, cũng không ổn định. Còn con cổ này có thể trường tồn 40 năm. Ha ha! Phương Nguyên ngửa đầu cười dài, thôi động con cổ. Chống cự lại băng sương bên ngoài. Sau đó, hắn nói với Bạch Ngưng Băng, Bạch Ngưng Băng, ngươi diễn đủ chưa? Băng sương đang lan tràn đột nhiên ngưng lại. Phương Nguyên vừa cười vừa nói, hợp tác với Thiết gia, vui quá nhỉ. Lần này, Bạch Ngưng Băng không cách nào diễn tiếp, khôi phục nhục thân, gương mặt chấn kinh lẫn nghi hoặc, tiến đến gần Phương Nguyên, ngươi làm sao vậy? Trong thành thương gia, ngươi cố ý bại trước Viêm Đột, nhận được sự giúp đỡ của tố thủ y sư, thoát khỏi thề độc, cùng lúc lén lút liên lạc với Thiết Nhược Nam. Ở trên núi Tam Xoa, ngươi và tứ lão Thiết gia lại đồng loạt giăng bẫy. Tất cả mọi thứ, ngươi cho rằng ta không biết sao? Phương Nguyên vuốt hai con cổ trùng trong tay, lông mày khẽ nhướng lên. Bạch Ngưng Băng đứng im, nhất thời không nói ra lời. Phương Nguyên, tại sao hắn lại phát hiện ra mọi thứ? Rõ ràng ta đã làm rất cẩn thận và bí mật. Nói như vậy, hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn ta biểu diễn sao? Khoan đã, ta rõ ràng đã thành công trồng xuống cổ định tinh mà. Phương Nguyên, tên ma đầu này, ngươi phát hiện ra thì đã sao? Hôm nay ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Thiết Nhược Nam thấy sự việc đã bị bại lộ, lập tức phá băng lao ra, tứ lão Thiết gia theo sát phía sau. Phương Nguyên cười ha hả. Giơ cẳng tay trái của mình lên, ngươi chỉ cổ định tinh sao? Nếu ta chặt đứt cánh tay này của mình thì thế nào? Lông mày tứ lão Thiết gia lập tức cau lại. Một khi Phương Nguyên chặt đứt cẳng tay trái của hắn, cho dù bốn người vận dụng sát chiêu, cũng chỉ tóm được cánh tay trái của Phương Nguyên mà thôi. Dựa theo sự hiểu biết của bọn họ đối với Phương Nguyên, có hy sinh cẳng tay trái, đối với người tâm tính tàn nhẫn như hắn mà nói, chẳng đáng kể chút nào. Ha ha! Thiết Nhược Nam chợt cười to. Tay nàng chỉ Phương Nguyên, quát lớn, Phương Nguyên, ngươi đừng phô trương thanh thế. Cho dù ngươi phát hiện ra bố cục của chúng ta thì như thế nào? Đàn chó bên ngoài đại điện nhất định ngăn không được quần hùng. Không bao lâu nữa, Tiêu Mang, Cừu Cửu, Ma Vô Thiên, Dịch Hỏa, Dực Trùng các kiêu hùng anh kiệt đều xông vào đây. Ngươi có thể giữ được tiên cổ hay sao? Ngươi phát rồ rồi, giết nhiều cổ sư như vậy, cướp đoạt không khiếu của người khác luyện cổ. Tội ác này thiên lý bất dung. Bạch Ngưng Băng chính là nhân chứng chính xác nhất. Chỉ cần công bố ra ngoài, ngươi sẽ trở thành chuột chạy ngoài đường người người kêu đánh. Quan trọng hơn, tiên cổ của ngươi còn chưa luyện thành. Ngươi còn có cơ hội luyện thành sao? Không thể nào. Ngươi không còn thời gian. Không bao lâu nữa, đại điện này sẽ bị quần hùng phá tan. Ngươi có thể chạy trốn đi đâu chứ? Ngươi hãy chạy ra ngoài mà xem một chút. Hừ, bây giờ đường ra duy nhất của ngươi chính là đầu hàng, gia nhập vào Thiết gia chúng ta. Chỉ cần ngươi cống hiến tiên cổ trong tay ngươi, trả lại cổ trùng của lão tộc trưởng, tiến vào tháp trấn ma cải tạo, khi đó ngươi mới có thể giữ lại cái mạng của mình. Thiết Nhược Nam tiến tới một bước, ánh mắt như đao, Phương Nguyên, ngươi là người thông minh nên chắc ngươi cũng phải biết rõ tình cảnh của bản thân chứ. ta đương nhiên biết rõ tình cảnh của mình. Vẻ mặt Phương Nguyên bình tĩnh, hơn nữa ta còn biết rõ về tình cảnh của các ngươi nữa. Khóe miệng của hắn nhếch lên ý cười lạnh lẽo, quả thực tiên cổ không luyện ra được, nhưng cũng bởi vậy mà ta vẫn còn giữ lại rất nhiều tiên nguyên, đủ để ta giết chết hết các ngươi. Nhưng lúc này Bá Quy hiện ra, nước mắt rơi đầy mặt, giọng nói nghẹn ngào, sẽ vô dụng thôi, chẳng được ích lợi gì hết. Giết bọn họ, tiên nguyên chắc chắn sẽ hao tổn quá nhiều, không thể cầm cự để tiếp tục luyện cổ. Hơn nữa thời gian cũng không còn kịp, phúc địa có quá nhiều lỗ thủng, không bao lâu nữa sẽ lập tức sụp đổ hoàn toàn, tan thành mây khói. Đối với nó mà nói, chấp niệm lớn nhất chính là chuyện luyện thành công cổ không khiếu thứ hai. Cho dù bản thân nó bị hủy diệt cũng chẳng sao. Hiện tại, Phương Nguyên chỉ luyện đến mức độ này, còn thiếu một bước mấu chốt nhất, cũng là bước khó khăn nhất, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép. Chàng thanh niên, ngươi tính toán sai sót nghiêm trọng, chúng ta luyện chế tiên cổ thất bại rồi. Địa Linh lớn tiếng kêu rên. Luyện chế tiên cổ. Không nghĩ tới lại có thể náo nhiệt như vậy. Viêm Quân thản nhiên đi vào đại điện. Ở kiếp trước, hắn ta bị Phong Thiên Ngữ ngăn cản. Kiếp này, hắn ta thẳng đường tiến vào đại điện Thanh Đồng. Ha ha ha, Phương Nguyên, ngươi không phải là chủ nhân phúc địa. Địa Linh sẽ không nghe lệnh của ngươi hoàn toàn đâu. Thiếu tộc trưởng Viêm Quân đã đến, những người khác sao có thể sánh bằng. Hôm nay đã định là ngươi sẽ thua rồi. Thiết Nhược Nam vẫn còn kiêng dè Địa Linh, chỉ có thể tiếp tục chiến tranh tâm lý. Không, ta vẫn còn hy vọng, lần này luyện cổ cũng không thể nói là thất bại. Phương Nguyên thoáng cười. Mắt hắn nhìn về phía Bạch Ngưng Băng. Trong lòng Bạch Ngưng Băng lập tức căng thẳng, nếu như Phương Nguyên lấy dương cổ bức bách nàng, bắt nàng phải liều chết chiến đấu, nàng phải làm gì đây? Nhưng ánh mắt Phương Nguyên chỉ nhìn lướt qua Bạch Ngưng Băng. Rồi lập tức nhìn sang Địa Linh Bá Quy. Chương 508, lại luyện tiên cổ. Bá Quy già nua, uy nghiêm, lúc này khóc trông rất thê thảm, tuyệt vọng và đau lòng vô cùng. Bá Quy, ngươi còn muốn luyện thành cổ không khiếu thứ hai không? Trong đầu Phương Nguyên truyền âm. Chẳng lẽ ngươi có cách? Trong lòng Bá Quy đột nhiên dấy lên ngọn lửa hy vọng, ừ nhỉ, ngươi là cổ tiên trùng sinh, đã trải qua kiếp trước, chắc hẳn sớm đoán được cục diện bây giờ rồi. Không. Tình hình vượt qua dự liệu của ta. Hiện tại, ta chỉ là một người phàm phu tục tử, không có cách nào xoay chuyển tình thế. Phương Nguyên tiếp tục nói, Bá Quy, ta có lỗi với ngươi. Luyện cổ lần này quả thực đã thất bại. Tiếng khóc của Địa Linh càng lớn hơn. Nhưng câu ngay sau đó Phương Nguyên lại thay đổi, nhưng chuyện này chỉ là thất bại tạm thời, chúng ta vẫn có thể giữ lại hy vọng. Tiếng khóc của Địa Linh nhỏ dần, truyền âm hỏi. Lời này là ý gì? Sau khi ngươi chết, ta chính là người duy nhất biết rõ bí phương. Cộng thêm bán thành phẩm cổ không khiếu thứ hai cũng ở trong tay ta, cho nên Địa Linh ngươi phải bảo vệ ta. Phương Nguyên nói. Đương nhiên ta phải bảo vệ ngươi rồi. Ngươi là người duy nhất thỏa mãn tiêu chuẩn tuyển người của Phúc Địa, lại là cổ tiên trùng sinh. Cứ cho là lần này thất bại, tương lai có khả năng lớn sẽ luyện chế thành công cổ không khiếu thứ hai. Địa Linh nghĩ đây là chuyện đương nhiên. Được, Địa Linh, ngươi có giác ngộ như này là vô cùng tốt. Nhưng ngươi chỉ có thể bảo vệ ta trong nhất thời, lại không thể bảo vệ ta cả đời được. Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ bị tan biến mất. Với số tiên nguyên còn lại, cũng không thể diệt trừ hết tất cả kẻ thù bên trong phúc địa. Cho dù ngươi dịch chuyển ta ra ngoài, trên núi Tam Xoa cũng có nhóm cổ sư ở đấy. Khóe miệng Phương Nguyên dần dần nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Từ lúc trùng sinh đến nay, tất cả tiến hành đều hết sức thuận lợi, càng ngày càng tiến gần tới sự thành công, khiến hắn thầm vui mừng. Vậy ngươi muốn ta bảo vệ ngươi như thế nào đây? Địa Linh hỏi ngược lại. Phương Nguyên cười ha ha, ý tứ sâu xa, Bá Quy à, ngươi còn nhớ rõ chương 2 đoạn 3 trong Nhân Tổ truyện không? Địa Linh sửng sốt, nó đoán được ý của Phương Nguyên, nhưng giọng nói hơi lưỡng lự, ngươi nói là không, không được, còn thiếu hai điều kiện. Nó không thể thỏa mãn. Đầu tiên, ngươi cần có ánh sáng vinh quang của Thái Cổ. Ha ha ha. Phương Nguyên nghe đến đó, nhìn không được đắc ý cười to. Hắn giơ tay chỉ vào đỉnh điện Thanh Đồng, hô lên, ngươi nhìn đi, ánh sáng đến rồi. Lúc hắn từ dưới đất đứng lên, hắn lập tức âm thầm dặn dò địa linh, cùng nhau cộng hưởng tầm nhìn, bởi vậy liếc mắt là nhìn thấy tình hình bên ngoài điện. Khi đó, hắn nói chuyện với đám người thiết gia chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian, chờ đợi cơ hội tốt. Đây đã là lần thứ ba Phương Nguyên sử dụng Xuân Thu Thiền, đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, khiến hắn đối với việc trùng sinh càng hiểu rõ một cách sâu sắc hơn. Ảnh hưởng sau khi trùng sinh, quả thực tồn tại hiệu ứng cánh bướm, có thể khiến một vài thứ thay đổi hoàn toàn. Nhưng lịch sử cũng có quán tính, rất nhiều sự kiện lớn xảy ra. Ngày hôm đó đã tích đủ lửa, chỉ còn thiếu một mồi dẫn lửa nữa mà thôi. Không có mồi lửa này thì cũng còn mồi lửa khác, không phải chỉ dựa vào ảnh hưởng của bản thân mà có thể tùy ý thay đổi. Bên ngoài đại điện, Tiêu Mang bị Khuyển Hoàng Anh Minh cuốn lấy, mất hết kiên nhẫn, bay thẳng lên không trung. Tứ chuyển, cổ tụ quan. Ngũ chuyển, cổ thái quan. Ngũ chuyển, cổ giang hà nhật hạ. Sát chiêu, thiên bộc quan hà. Quan hà cuồn cuộn, sóng lớn bốc lên, chảy ngược vào trong phúc địa. Ánh sáng lóa mắt, dấy lên một trận sóng to gió lớn. Chiếu rọi đến gò núi sáng rực một mảnh, vô số người phải nheo mắt lại. Không ổn. Nhóm người Thiết Nhược Nam đang ở bên trong đại điện, Thiết Bạch Kỳ nhìn thấy, vội vàng ra sức ngăn cản, nhưng đại thế quan hà đã mất, không gian sao động mãnh liệt, chỉ có thể suy yếu từng phần. Quan hà rộng lớn, giống như thác nước, ầm ầm đánh vào đại điện Thanh Đồng. Nóc đại điện lập tức bị phá vỡ, lộ ra một lỗ thủng lớn, thác ánh sáng dội thẳng xuống chỗ Phương Nguyên. Ánh sáng vinh quang thái cổ. Địa linh kinh ngạc thốt lên. Phương Nguyên cười ha ha, điên cuồng thúc giục chân nguyên, điều động cổ cốt dực tứ chuyển. Cổ kim thang ngũ chuyển. Sau lưng hắn mọc lên một đôi cách màu đen rộng và dài, kiên cố như nước, bao bọc cả người hắn, lan ra cả đôi cách vừa xuất hiện, nhuộm cả người hắn thành màu hoàng kim sáng chói. Hắn muốn làm gì? Phương Nguyên. Trong ánh mắt kinh ngạc tột cùng của đám người Bạch Ngưng Băng, đôi cánh của Phương Nguyên chuyển động bay lên, đón nhận thác nước sông trời, như diều gặp gió. Oanh. Bên tai không ngừng vang lên những tiếng nổ ầm ầm, lực đánh vào mạnh mẽ khiến Phương Nguyên bay ngược khó khăn vô cùng. Nhưng trước đó hắn giết rất nhiều cổ sư ngũ chuyển, thu được không ít cổ di chuyển. Ví dụ như cổ Kim Hà. Lúc này, hắn thôi động, ngược quan hà bay lên trời. Hắn bay ra khỏi đại điện Thanh Đồng, lập tức tạo ra một cơn sợ hãi, thán phục và nghi vấn trên chiến trường. Đó là vật gì vậy? Kim quang chói lọi, hình như là một con chim lớn. Không, kia là người, hình như là chiến sĩ Hoàng Kim Kiêu Trúc. Bên trong tầm mắt của Phương Nguyên là một mảng trắng xóa. Vì thôi động rất nhiều cổ di chuyển và cổ phòng ngự nên chân nguyên của hắn tiêu hao cực nhanh. Lúc này ta cần trợ giúp, địa linh giúp ta, cổ thần du. Tiên cổ thần du rơi vào lòng bàn tay hắn. Cổ bích không. Một luồng ánh sáng xanh lục từ bên trong không khiếu bắn ra. Rơi xuống tay bên kia, hóa thành một đoạn trúc xanh nối liền ở giữa. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Tại sao lại trực tiếp bay lên nghênh đón sát chiêu như thế? Thiết Nhược Nam mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên và nghi ngờ. Tiểu thú vương nghĩ cũng muốn tìm cái chết sao? Viêm Quân há to miệng, ngửa đầu ngơ ngác nhìn. Không đúng, ta hiểu rõ hắn. Mỗi một chuyện Phương Nguyên làm đều có mục đích sâu xa. Bất kể thế nào, chúng ta không thể cho hắn đạt được, nhất định phải phá hư. Giọng nói Bạch Ngưng Băng gấp gáp, không biết tại sao, cảm giác bất an trong lòng nàng càng lúc càng nhiều. Thiết Nhược Nam gật đầu. Có phần đồng ý với Bạch Ngưng Băng. Tứ lão. Nàng gào to. Đã rõ. Tứ lão lập tức phân tán tứ phương đông, tây, nam, bắc, quỳ một chân trên đất, vươn tay trái ra đỡ lấy cổ tay phải thành vuốt, hai tay đối lập nhau. Sát chiêu, vô cực sưu tỏa. Gần như đồng thời, bên trong cẳng tay trái của Phương Nguyên, ánh sáng màu xanh lam dần dần hiện ra, mơ hồ có thể nhìn thấy cổ định tinh bên trong. Cổ này chính là mảnh sao thái cổ, giống như kim cương tám cạnh, óng ánh và sáng long lanh. Đồng thời, xung quanh Phương Nguyên, không gian vỡ vụn, bốn đạo xiềng xích như mảng xà nhô ra. Bây giờ mới phản ứng lại. Hừ. Quá muộn rồi. Phương Nguyên lạnh lùng nói. Cổ thần du chợt bay lên, đâm một vào bên cẳng tay trái của hắn, một hơi nuốt mất cổ định tinh. Tứ lão phục một tiếng, bốn người đều ói máu, bọn họ và Cổ Định Tinh đã mất liên hệ. Bốn sợi dây xiềng xích xung quanh Phương Nguyên đã mất đi mục tiêu, bay lung tung, lập tức bị thác nước ánh sáng ăn mòn, phá hủy. Sau khi cổ thần du ăn Cổ Định Tinh, lập tức tiến vào cổ bích không, nhanh chóng kết thành một cái kén tầm. Hả? Tại sao lại có tên quái nhân bay lên đỡ lấy sát chiêu của ta? Tiêu Mang kinh ngạc không hiểu. Sát chiêu của hắn ta người khác trốn còn không kịp. Lúc này lại có kẻ ngốc, lấy cứng đối cứng. Hắn là thần thánh phương nào? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Nhóm người dịch hỏa, Dực Trùng ngửa đầu nhìn, trợn mắt há hốc mồm. Đợi một chút, tình huống như thế này hình như đã thấy ở đâu rồi. Lý Nhàn nhíu chặt mày, người nhanh trí như gã, trong đầu như có điều gì đó lóe lên. Làm sao có thể, hắn giống như đang luyện cổ. Sau khi Phong Thiên Ngữ ngửa đầu nhìn một lúc, nhìn thấy rõ ràng, lập tức kinh ngạc vô cùng. Có thể luyện cổ bên trong sát chiêu, thật sự là gan to bằng trời mà. Hai mắt ma vô thiên lóe lên tia sáng tím sắc bén dài đến hai tấc. Chương 509, hôm nay tạm thời dương cánh đi, Minh Triều thành tiên quốc Phượng Hoàng. Một, không sai, Phương Nguyên đang luyện cổ. Đây chính là kế hoạch của hắn. Sau khi hắn giết chết quy sát nhân y, hắn đã đoán trước luyện chế cổ không khiếu thứ hai sẽ thất bại. Bởi vì đến bước cuối cùng, lúc dung hợp cổ thần du, chỉ dựa vào một mình Phương Nguyên hắn thì không thể nào hoàn thành. Ở kiếp trước, Phương Nguyên dựa vào đại sư luyện cổ Phong Thiên Ngữ, còn có sự hiệp trợ của địa linh mới miễn cưỡng thành công. Ở kiếp này, hắn không có sự giúp đỡ của Phong Thiên Ngữ, bước cuối này chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng sau khi Phương Nguyên trùng sinh, căn bản cũng không thật lòng muốn luyện chế cổ không khiếu thứ hai. Hắn nói dối địa linh, cố ý kéo dài thời gian, chính là để tạo nên hoàn cảnh đặc biệt này thuyết phục địa linh, chuyển sang luyện cổ này. Cũng giống như cổ không khiếu thứ hai, cổ này cũng là tiên cổ, bí phương được ghi chép trong chương 2 đoạn thứ 3 Nhân Tổ Truyện. Nhân Tổ Truyện là cổ đạo kinh điển nhất. Ban đầu đọc thấy đó là chuyện xưa nhưng thật ra có ngụ ý sâu sắc, hơn nữa bí văn thượng cổ còn ghi lại đủ các loại cổ. Có một số cổ được miêu tả trực tiếp như cổ trí tuệ, cổ sức mạnh, vân vân, còn có một số cổ được nhắc đến rất ngắn gọn. Miêu tả không rõ ràng. Đòi hỏi người đọc phải đi sâu khai thác và tỉ mỉ nghiên cứu. Ánh sáng của Vinh Quang Thái Cổ chiếu sáng kén tầm. Hấp thu ánh sáng Thái Cổ, kén tầm đang xảy ra sự thay đổi huyền diệu. Toàn thân Phương Nguyên vàng kim rực rỡ, bay ngược dòng bên trong thác ánh sáng. Đối mặt với sát chiêu cường đại của cổ sư ngũ chuyển, cổ phòng ngự kim thang dần dần không có tác dụng. Lớp hoàng kim bảo vệ dần dần bị hào quang cuốn đi. Nhất là cốt dực ở sau lưng, theo thời gian dần trôi bị thác ánh sáng tẩy sạch, hiện ra màu đen ban đầu. Bên trong dòng ánh sáng thiên hà rộng lớn cuồn cuộn. Một thân ảnh nhỏ bé, đỡ lấy áp lực khổng lồ, gian nan bay lượn. Kỳ cảnh như thế lập tức hấp dẫn rất nhiều cổ sư đến xem. Chiến trường lớn như vậy bỗng nhiên yên tĩnh lại. Địa linh dốc toàn lực phụ tá Phương Nguyên, khuyển thú đã mất đi người kiểm soát, phần lớn đều chạy tán loạn. Còn nhóm cổ sư cũng từng người dừng bước, vội vã ngửa đầu nhìn lên. Trong lòng của bọn họ đều có một câu hỏi giống nhau, chuyện như thế này, ta rõ ràng chưa từng thấy bao giờ, nhưng tại sao lại cảm thấy quen thuộc như thế? Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Bỗng nhiên không biết ai hét lên. Tình cảnh như vậy đã được ghi chép lại trong Nhân Tổ Truyện. Chẳng trách lại quen thuộc như vậy. Nhân Tổ Truyện chính là tác phẩm kinh điển đệ nhất thiên hạ, vì được người đời ca tụng nên không ai là không biết đến nó. Khi được nhắc đến như vậy, rất nhiều người chợt tỉnh ngộ. Không sai, Nhân Tổ Truyện chương 2, đoạn thứ 3 có ghi chép liên quan đến chuyện này. Ta cũng nhớ ra rồi. Thái Nhật Dương Mãn vì luyện thành tiên cổ định tiên du, hai cánh vung lên. Đắm mình bên trong ánh sáng vinh quang bay về phía mặt trời. Mọi người nhớ lại, lập tức vang lên tiếng cười. Người này bị sao vậy? Bắt chước Thái Nhật Dương Mãn mà không thèm để ý đến tính mạng. Ha ha! Chẳng lẽ hắn cũng muốn luyện thành tiên cổ định tiên du sao? Làm sao có thể? Hắn có cổ thần du à? Phương Nguyên đương nhiên có cổ thần du rồi. Nhưng chỉ có cổ thần du thì chưa đủ. Trong Nhân Tổ Truyện ghi chép lại, Thái Nhật Dương Mãn lo lắng cổ thần du sẽ nhân lúc y say rượu đưa y vào hiểm cảnh. Cổ thần du cũng cảm thấy hổ thẹn nên lập tức chỉ điểm cho y, trước tiên, ngươi lên trời, trong thanh thiên của cửu trùng thiên có một khoảng rừng trúc. Bên trong đó, bẻ lấy một đoạn ngọc trúc bích không. Sau đó lại đến Lam Thiên ở cửu trùng thiên vào lúc ban đêm, thu thập mảnh vụn tinh quang trong kim cương bát giác. Rồi sau đó lúc sáng sớm, ngươi bay về phía bầu trời, mượn nhờ ánh mặt trời mọc đó chính là ánh sáng vinh quang, biến ta thành cổ định tiên du. Sau khi ta thành cổ đó, ta sẽ không còn tiếp tục mang theo ngươi đang say không biết trời đất gì đi lung tung. Cho nên Phương Nguyên còn phải có ngọc trúc bích không bên trong thanh thiên và mảnh kim cương bát giác bên trong Lam Thiên. Còn ánh sáng vinh quang nữa. Hắn có sao? Trước kia thì không. Nhưng sau khi trùng sinh, hắn giết Long Thanh Thiên, lấy được cổ bích không? Cổ này chính là cổ ngũ chuyển, có nguồn gốc từ thời Thái Cổ, giống như một đoạn trúc khô màu xanh lá cây. To cỡ lòng bàn tay, ở giữa không có lỗ, sờ có cảm giác nhẵn và trơn bóng giống như những viên ngọc bình thường khác. Chính là ngọc trúc bích không bên trong Thanh Thiên. Bên trong Nhân Tổ truyện miêu tả đủ loại cổ. Tiên cổ đều được miêu tả rất rõ ràng, ví dụ như các loại cổ trí tuệ, cổ sức mạnh. Mà một số cổ thì lại miêu tả ngắn gọn súc tích, không rõ ràng, cần người đọc nghiên cứu kỹ càng và tỉ mỉ. Nhưng chỉ có ngọc trúc bích không thì vẫn chưa được, hắn còn phải có mảnh kim cương bát giác. Hắn có sao? Đương nhiên là hắn không có rồi, nhưng Bạch Ngưng Băng đã lặng lẽ gieo cho hắn. Không sai. Đó chính là cổ định tinh. Cổ này chính là mảnh sao giống như kim cương, có tám cạnh sáng lóng lánh. Khi gieo vào cẳng tay trái của Phương Nguyên, ánh sao nở rộ, có thể khiến cẳng tay trái của hắn phát ra một ít ánh sáng mờ ảo màu lam. Ngọc trúc bích không của Thanh Thiên và kim cương bát giác của Lam Thiên đều có rồi, nhưng nếu Phương Nguyên muốn luyện cổ định tiên du, còn thiếu một điều kiện, đó chính là thứ mà Địa Linh đã nhắc đến, ánh sáng vinh quang thái cổ. Phương Nguyên có sao? Từ đầu đến cuối, hắn không có. Hắn không có nhưng Tiêu Mang lại có. Tiêu Mang đang nắm giữ một con cổ thái quan, cổ này chính là trộm được. Chỉ là một tàn cổ, mỗi tháng chỉ có thể thức tỉnh 3 lần, phát ra ánh sáng vinh quang. Hết 3 lần lập tức sẽ tự hủy. Mà sát chiêu thiên bộc quan hà này, ở một phương diện nào đó mà nói chính là ánh sáng vinh quang thái cổ. Cổ thần du, cổ bích không, cổ định tinh và cổ thái quan, như vậy đã có đầy đủ điều kiện. Sau khi Phương Nguyên trùng sinh, bỗng nhiên ý thức được điều này, hắn quyết định bỏ qua cổ không khiếu thứ hai, đổi thành luyện cổ đinh tiên du. Nhưng muốn thuyết phục Địa Linh, việc này căn bản là không thể nào. Chấp niệm của Địa Linh chính là muốn luyện được cổ không khiếu thứ hai. Như vậy, Bạch Ngưng Băng, Thiết Nhược Nam và Quần Hùng hai đạo chính ma lập tức trở thành đối tượng để Phương Nguyên lợi dụng. Hắn tỉ mỉ tính toán, bày mưu nghĩ kế, thuận thế mà làm, cuối cùng tạo nên cục diện này. Cho dù Địa Linh biết được thì như thế nào? Khi biết đây cũng không phải là lúc có thể luyện thành cổ không khiếu thứ hai, tất nhiên nó sẽ biết chọn lùi lại để làm việc khác, bảo vệ Phương Nguyên, giữ được phần hy vọng này. Kén tầm hấp thu ánh nắng, rung lên nhẹ nhẹ, khí tức tiên cổ không ngừng lan ra. Quần Hùng kinh hãi. Khí tức như này, làm sao có thể được? Ánh mắt đám người Thiết Nhược Nam. Bạch Ngưng Băng mở to thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài. Hắn đang luyện cổ, thật sự là hắn đang luyện cổ. Rốt cuộc hắn là ai? Chẳng lẽ là Thái Nhật Dương Mãn trùng sinh? Đám người dịch hỏa, dịch trùng há hốc miệng, cảm giác cầm như sắp rơi xuống. Định tiên du. Hắn thật sự đang luyện chế cổ đinh tiên du sao? Không thể ngờ được phong thiên ngữ ta lại có thể may mắn nhìn thấy được cảnh luyện chế tiên cổ. Hai đầu gối của vị đại sư luyện cổ mềm nhũn, ngã quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Bên trong phúc địa, còn dư lại không nhiều người lông cũng đều nhao nhao quỳ xuống lạy. Trong nháy mắt, bọn chúng điên cuồng sùng bái, người đang luyện chế tiên cổ này. Không thể nào tin nổi. Tình hình thái cổ đang diễn ra ở trước mắt. Khó có thể tưởng tượng cảnh tượng hùng vĩ và tráng lệ khiến vô số cổ sư cả người run rẩy, không biết bởi vì kích động hay là do sợ hãi hay là cả hai. Một thoáng đó, bóng dáng Phương Nguyên trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Dù là thiên bộc quan hà rất chói mắt, nhưng tất cả mọi người đều trợn to không thèm chớp mắt mà nhìn chăm chú. Chương 510, hôm nay tạm thời dương cánh đi, Minh Triều thành tiên quốc Phượng Hoàng. Hai, khí tức tiên cổ càng ngày càng đậm, nhưng ngay tại thời khắc quan trọng nhất, đột nhiên xuất hiện điều bất thường. Muốn mượn sức mạnh của ta luyện thành tiên cổ à? Hừ. Tiêu Mang không phải là tên đần, sau khi hiểu ra, lập tức dừng sát chiêu lại. Chặn dòng chảy thiên bộc quang hà. Đám người đồng thời kinh ngạc thốt lên, vang vọng cả vùng. Không. Ngay cả phong thiên ngữ cũng phải kêu rên, đau thấu tim gan. Thống khổ, tuyệt vọng. Trong tầm mắt của y, thiên bộc quang hà giống như đoạn lụa bị cắt đứt, vô lực tung bay xuống phía dưới. Chỉ cần ba hô hấp, cổ sư bên trong sông ánh sáng lập tức sẽ bay ra. Mà thời gian ngắn ngủi này, tuyệt đối không thể mang theo tiên cổ ra. Chẳng lẽ Phương Nguyên không nghĩ đến việc này? Cổ tam canh. Cổ tam canh. Hắn lấy hai con cổ tam canh để thức tỉnh kén tâm. Lập tức, thời gian tăng gấp 9 lần, khí tức tiên cổ tăng vọt. Hắn dùng cổ trùng trụ đạo để tăng tốc độ. Phong thiên ngữ giống như bị điện giật, từ dưới đất bò dậy, hai mắt tỏa sáng, sắc mặt đỏ bừng, vẫn còn hy vọng sao? Nhưng sự hưng phấn đó chẳng được bao lâu, gương mặt y lại trở nên tái nhợt, vẻ mặt giống như phụ mẫu của y qua đời. Lại bịch một tiếng, phong thiên ngữ thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, kêu thảm, sẽ vô dụng thôi. Tăng tốc độ như thế, chẳng qua là uống rượu độc giải khát, kén tiên cổ phát triển quá nhanh, khí tức không ổn định, tất nhiên sẽ tự nổ tung thôi. Nhưng làm sao Phương Nguyên không để ý đến việc đấy cơ chứ? Hắn lấy ra một loại cổ trùng. Cổ này bề ngoài trông xấu xí, giống như viên đá màu xám tro. Ở kiếp trước, Phương Nguyên chiếm được từ trong tay phong thiên ngữ. Ở kiếp này, là do quỷ sát nhân y cừu cửu dâng lên. Cổ gì đây? Là cổ trăm trận trăm thắng. Cổ trăm trận trăm thắng, cổ ngũ chuyển tiêu hao. Một khi dùng có thể khiến cổ sư luyện cổ một lần là thành công. Sau một khắc, phong thiên ngữ choáng váng ông đầu, mừng như điên gào thét, không thể nào. Bởi vì y cảm nhận được khí tức của tiên cổ, kỳ tích dần ổn định lại. Kén tầm bị phá vỡ. Một con hồ điệp trong suốt ánh màu xanh lục bay ra, cổ định tiên du. Ôi! Đúng là tiên cổ rồi. Lộng lẫy, lộng lẫy. Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào mà có thể luyện được tiên cổ vậy? Nhất thời, trong lòng mọi người đều dấy lên sóng to gió lớn, cho dù hiểu rõ tình hình hay không đều kinh ngạc, im lặng, khiếp sợ đến cực điểm. Tiêu Mang trợn tròn mắt. Ma Vô Thiên ngớ người ra. Thần thoại đang tái diễn lại trước mặt sao? Rốt cuộc ta đang sống ở thời đại nào vậy? Phương Nguyên bay ra khỏi sông ánh sáng, cổ định tiên du bay lượn vòng quanh người, mỗi một lần đôi cánh chuyển động đều phát ra ánh sáng màu xanh lục dịu nhẹ, giống như một viên ngọc, đẹp không sao tả xiết. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Sát chiêu ngũ chuyển không phải nói đùa, cổ thọ kim thang tiêu tán hết, các loại như cổ kim hà cũng bởi vì việc này cũng hao tổn rất nhiều, đôi cánh màu đen phía sau cũng bị tan nát kinh khủng. Tháo cổ kim thang. Lập hình dáng của Phương Nguyên lập tức hiện ra. Nhất thời, toàn bộ chiến trường xôn xao hẳn lên. Hắn là người phương nào? Con ngươi Ma Vô Thiên đột nhiên co rút lại. Là tiểu thú vương. Hồ Mị Nhi, Lý Nhàn hoàn toàn choáng váng. Chính là hắn. Mắt của Dịch Hỏa cũng sắp lòi cả ra ngoài. Lại là hắn. Hai người Tiêu Hoàng, Mạnh Thổ nhìn nhau, run lẩy bẩy. Hai bên đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương, nghĩ thôi đã thấy hãi. Bọn họ thế mà lại có gan to bằng trời đến đây để ám sát kẻ địch mạnh như vậy. Một người đàn ông có thể luyện thành tiên cổ. Phương Nguyên. Đám người Bạch Ngưng Băng. Thiết Nhược Nam chính mắt nhìn thấy kỳ tích, giờ đây đứng ngay ra giống như những pho tượng. Mấy trăm ngàn năm trước, thời đại Thái Cổ, Thái Nhật Dương Mãn dao động hai cánh, luyện ra cổ định tiên du. Bây giờ, Phương Nguyên cũng giống như thế, dùng thân thể người phàm, trước mắt bao người tạo ra hành động vĩ đại. Việc này một khi truyền ra, ắt sẽ gây chấn động Nam Cương, vang danh thiên hạ. Ngươi thật sự luyện thành cổ định tiên du, khá lắm. Quả nhiên không hổ là cổ tiên tương lai. Bên tai Phương Nguyên vang lên tiếng than thở của địa linh. Phương Nguyên cười sang sảng, cổ định tiên du có thể giúp cổ sư tung hoành thiên hạ. Đi tới bất cứ nơi nào cổ sư mong muốn. Nhưng nó chính là tiên cổ, còn cần ngươi hỗ trợ, dùng tiên nguyên để thức tỉnh nó. Bá Quy nói, đây là điều hiển nhiên rồi. bên trong đỉnh đồng còn lại một ít tiên nguyên, ngươi muốn đến nơi nào, trước hết nghĩ kỹ trong đầu đi. Ngươi tốt nhất nên chọn nơi nào đó an toàn, hơn nữa phải chú ý, hình ảnh hồi tưởng trong đầu ngươi phải gần giống với địa điểm ở hiện thực, không thể chênh lệch quá nhiều. Tất nhiên ta hiểu rõ. Bá Quy thở dài một hơi, lời nói thành khẩn, dùng định tiên du, nhất định có thể giúp ngươi thoát khỏi vòng vây trùng điệp. Nhưng nếu không còn tiên nguyên, phúc địa sẽ lập tức hủy diệt. Chết đối với ta mà nói cũng là một cách giải thoát. Chỉ mong ngươi sau này có thể luyện thành cổ không khiếu thứ hai, không phụ lòng cơ duyên này. Trước khi ly biệt, ngươi còn có lời gì muốn nói với ta không? Phương Nguyên há miệng muốn nói, nhưng lại không nói lên lời. Hắn chuyển động đôi cánh màu đen đã bị tan nát, bay lượn trên không trung, nhìn khắp nơi dưới mặt đất. Đại điện Thanh Đồng bị thủng một lỗ lớn, máu chảy khắp gò núi chiến trường, còn có phúc địa cổ tiên vỡ vụn hoàn toàn. Tạm biệt Bạch Ngưng Băng. Tạm biệt Thiết Nhược Nam. Tạm biệt Nam Cương. Địa Linh không biết, chuyến đi lần này của Phương Nguyên mạo hiểm và liều lĩnh vô cùng. Nhưng đời người chính là một canh bạc, lúc này không đọ sức thì chờ đến khi nào? Nam Nhi phải có chí lớn, không phụ trời sinh tám thước thân thể. Nghĩ như vậy, ý chí của Phương Nguyên càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dưới cái nhìn chăm chú của rất rất nhiều người, cảm xúc trong lòng dâng lên hóa thành một bài thơ. Quần hùng chỉ nghe hắn bật thốt. Địa tiên thiên cổ theo gió thoảng, Tam Vương ngày xưa về với đất. Dương Mãn thất vọng vì bất bại. Quay đầu trở lại lại xưng vương. Thiên hạ một trận nghịch Long Ngư, một mình đối nghịch với Bát Hoang. Hôm nay tạm thời dương cánh đi, Minh Triều thành tiên quốc Phượng Hoàng. Ngâm xong, Phương Nguyên cười ha hả. Mọi người đều kinh ngạc, im lặng. Chỉ có Địa Linh lớn tiếng nói, chỉ hướng tốt. Ta lập tức tiễn các hạ một đoạn đường. Tiên nguyên được truyền vào trong cổ định tiên du, ánh sáng xanh ngọc lóe lên rồi lập tức tan ra, mang theo Phương Nguyên biến mất ở trên không trung. Chỉ còn lại quần áo của hắn như diều đứt dây, từ trên không trung rơi xuống. Hắn biến mất. Dùng định tiên du, không biết là đi nơi nào. À! Tại sao trời đất cũng lay động? Mọi người trợn tròn mắt. Lúc này, cùng phong rít gào, núi lở đất trung, trời đất sụp đổ. Từng lỗ thủng nối liền thế giới bên ngoài chợt hình thành. Chết tiệt, mau trốn thôi. Phúc địa thực sự hỏng rồi. Rất nhanh thôi gió đại đồng sẽ nổi lên. Không trốn thì sẽ mất mạng ở đây, ta không muốn như vậy. Quần hùng kinh hoàng lúng túng, điên cuồng chạy tán loạn, toàn bộ núi Tam Xoa trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Trung Châu, núi Thiên Thê. Phúc địa Hồ Tiên, trên núi Đảng Hồn. Một trận cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu Phúc địa Hồ Tiên cũng đã bắt đầu đến giây phút cuối cùng. Phương Chính cố lên, chiến thắng gần trong gang tấc rồi. Thiên Hạc Thượng Nhân cổ vũ. Nói. Phương Chính không ngừng leo lên, tay chân đã ma sát đến hỏng, máu me đầm đìa. Y liên tục vượt qua ứng sinh cơ, tiêu thất tinh, toàn thân đau đến mức mất cả cảm giác. Trong đầu càng không thể nào suy nghĩ đến cái khác, trong mắt chỉ còn đỉnh núi Đảng Hồn. Trở thành người đầu tiên lên đến đỉnh núi đã trở thành chấp niệm của y. Ta đường đường là Phượng Kim Hoàng, sao có thể thua ở nơi này? Từ khi ra đời đến nay, ta chưa từng thua bao giờ. Lần này cũng không ngoại lệ. Ra đi, Mộng Dực. Phượng Kim Hoàng khẽ kêu một tiếng, từ phía sau bả vai mọc ra một đôi cánh rực rỡ.